đại chúng đồng quỳ gối chắp tay trang nghiêm, hướng lên sư phụ dâng lời thỉnh pháp. Kính bạch sư phụ, giờ này đạo tràng chúng con đã ổn định trang nghiêm. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ ban bố cho hàng Phật tử chúng con một thời pháp nhũ để chúng con được ân chiêm công đức. Sa thu, sa thu, sa thu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên sư phụ đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ cầu thỉnh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy mời các Phật tử về chỗ và đại chúng cùng an tọa để chúng ta vào thời thính pháp. Mấy cái quạt này nó hơi ồn, con cho nó bớt đi, cho nó ồn. Thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay xuống ngồi trang nghiêm để chúng ta nghe pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 5 năm Canh Tý, đại chúng chúng ta tiếp tục chương trình tu học thường kỳ vào tối ngày 14 hàng tháng. Chúng ta vẫn đang học bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước, đại chúng đã học đến bài 194, học về cái cột buồm, nghe không? Tức là riêng về cái thuyền là chúng ta có mấy bài liền. Bài về chiếc thuyền, về thuyền dính đá ngầm, về cột buồm. Và hôm nay chúng ta sang bài 195 thì cũng học tiếp về cái thuyền, nhưng mà đặc biệt hơn là cái người mà lái cái thuyền. Cái chủ đề của hôm nay đó là người cầm lái thuyền. Đó. Ê, kính thưa đại chúng, chúng ta cả thế giới cũng vẫn còn trong cái dịch Covid chưa hết, dài dẳng đấy. Mà Thầy vẫn nghe là ở Mỹ rồi một số nước, cái dịch vẫn rất là nặng. Và số người nhiễm trên thế giới bây giờ là hơn chục triệu người rồi. Và chết thì cũng quá nửa triệu người rồi. Rất là nhiều. Đồng thời những cái thiên tai như ở Trung Quốc bây giờ là mưa lũ trong mười mấy tỉnh thành rất là khủng khiếp, thiệt hại rất là lớn. Và dịch bệnh thì vẫn còn. Trong nước chúng ta thì an ổn hơn, là không có lây nhiễm trong cộng đồng 6-70 ngày rồi. Đó, cái đó là cái điều rất mừng. Nhưng mà Thầy vẫn nói là đại chúng không có chủ quan, tuyệt đối không chủ quan. Vì cái nghiệp của chúng ta, của nhân loại chúng ta còn rất là nặng. Bao nhiêu năm chúng ta sát sinh, làm các việc ác rất là nhiều. Chúng ta đều có cộng nghiệp cả. Cho nên bây giờ Phật tử chúng ta phải gắng tu để cho mình hồi hướng công đức cho mọi người. Thì kính thưa đại chúng, Thầy vẫn nói là thế kỷ 21 này ấy, là thế kỷ của tâm linh. Thế kỷ 21 này là thế kỷ của tâm linh. Rất nhiều nhà tiên tri họ cũng nói thế. Và những câu chuyện tâm linh ấy, nó sẽ phải hiện diện rất nhiều trong cái thế kỷ này. Đó. Và như chúng ta biết, ấy, Phật giáo mà bậc thầy của chúng ta là Đức Phật Thích Ca, là bậc thầy tâm linh vĩ đại nhất. Ngài thấu triệt tất cả mọi cõi, trong đó có cái cõi tâm linh của chúng ta. Ngài là người khám phá tâm. Ngài cũng thấy là nếu mà đi ra ngoài vũ trụ này mà khám phá thế giới này thì không thể hết được. Nhưng mà khi quay lại chính trong cái thân một thước mấy này khám phá thì lại thấy ra cả thế giới. Cho nên mỗi con người chúng ta gọi là một tiểu vũ trụ, tức là nó có đầy đủ ở trong này đấy. Khám phá chính mình thì lại thấy ra được thế giới, nó đặc biệt như vậy. Và Đức Phật của chúng ta là người đã khám phá được tận cùng nơi mình và Ngài đã thấy được thế giới rõ ràng. Và đây là một cái định hướng rất rõ, thưa đại chúng. Ai có nhu cầu muốn khám phá thế giới thì hãy quay về khám phá chính mình. Nên chùa mình thì Thầy đang hướng dẫn cho thế hệ trẻ quay về khám phá mình, khám phá chính là cái tâm của mình đấy, khám phá tâm của mình. Để mà thấy được tâm mình thì sẽ thấy được tất cả. Cái điều đó là cái điều rất đặc biệt, thưa đại chúng. Không phải học ở đâu quá nhiều mà học ngay trong tâm mình. Đấy, học Pháp thế này cũng để quay về tâm mình. Muôn điều Đức Phật dạy đều dạy chúng ta phải quay về tâm của mình. Đấy, học từ nơi tâm của mình. Đấy, để chúng ta sẽ thấy được thế giới này. Nó rất là kỳ diệu, thưa đại chúng. Như bác học Einstein ấy, thì nói rằng không có tôn giáo nào, chỉ còn có Phật giáo thôi. Duy nhất Phật giáo đứng vững, không những vậy đồng hành mà còn dẫn đường cho khoa học. Đấy, đại chúng thấy mình có thật là vinh hạnh không? Rất là đặc biệt. Và với một người đệ tử Phật thì Thầy tin chắc cái điều này. Vì những điều Đức Phật dạy hoàn toàn là chân lý, từ trí tuệ, từ chân lý mà nói ra. Cho nên nó không sai bao giờ cả, thưa với đại chúng. Không bao giờ là sai. Đức Phật mấy nghìn năm rồi, Ngài nói gì về thế giới này, sự vận hành của thế giới này thì đều nó đúng như vậy. Cái sự việc nó đều đúng như vậy. Và những điều Ngài nói thật sự là chân lý. Cho nên Thầy vẫn nói Đức Phật đến thế gian này là đem cho chúng ta con đường để chúng ta thoát khổ. Đức Phật là đấng cứu thế gian này, gọi Ngài là đấng cứu thế là đúng. Cứu thế không phải là Ngài xuống đây là Ngài nhấc chúng ta một cái là chúng ta hết khổ, mà Ngài chỉ cho chúng ta con đường để đi đến chỗ giải thoát hết thảy tất cả mọi khổ đau. Đấy. Còn con đường ấy có đường rồi, còn chúng ta có chịu bước lên hay không? Có chịu đi hay không thôi? Đại chúng rõ chưa nào? Chúng ta có chịu đi hay không thôi? Đấy, có bước lên và có đi hay không? Đường là Đức Phật đã chỉ rõ, bày ra cho chúng ta rồi đấy. Là Pháp của Phật là con đường đấy. Thì thưa đại chúng, và rất là tuyệt vời, rất tuyệt vời. Bất cứ ai đặt chân lên con đường đó và bước đi thì đều sẽ nếm được cái mùi vị an lạc, giải thoát. Đó là sự thật. Và thưa đại chúng, Phật Pháp rất là nhiệm màu. Đúng là như vậy. Phật Pháp cứu độ thế gian. Chúng ta được cái phúc duyên được làm đệ tử của Phật. Đấy là một cái phúc duyên vô cùng to lớn, may mắn. Một con đường chân chính, tuyệt vời để chúng ta đi. Đại chúng thấy mình rất là hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học bài 195 trong Kinh Mi Tiên. Bài này nói về người cầm lái thuyền. Và mấy bài trước thì học về con thuyền, rồi thuyền gặp đá, về cái cột buồm. Hôm nay học cái người cầm lái con thuyền này. Cái nhân vật này là quan trọng nhất đấy, thưa đại chúng. Con thuyền rất là quý rồi, không có thuyền mình không qua sông được, không đi biển được. Nhưng mà quan trọng nhất là cái người lái thuyền. Và người lái thuyền, cái người đấy đó mới dẫn mình có đến đích hay không. Đấy. Cái người cầm lái đấy vô cùng quan trọng. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về cái người cầm lái đấy. Và xem Tỳ Kheo Na Tiên luận đàm với vua Mi Lan Đà như thế nào, và ứng dụng cái việc học từ người lái thuyền này vào trong việc tu tập ra sao. Thì đại chúng chúng ta cùng nghe hai cái vị trí giả này bàn luận ứng dụng được vào Phật Pháp, làm sáng tỏ đạo Pháp cho chúng ta. Giờ chúng ta cùng vào Văn Kinh, bài 195, Người cầm lái thuyền. Vua Mi Lan Đà mới hỏi rằng, thưa Đại Đức, về người cầm lái thuyền thì có ba chi, mong Đại Đức nói cho nghe luôn thể. Hai vị này đàm đạo chúng ta thấy không? Rất là dài. Thầy cho mình học mấy năm trời rồi còn chưa hết. Học mấy năm trời. Thầy nói là ông vua Mi Lan Đà này, ông rất chăm học, rất chịu khó học. Tức là cứ về cung lãnh đạo việc nước xong là dành lại chạy đến chùa để nghe Pháp. Những vị vua như thế thật sự là ích lợi, thưa đại chúng, thật sự là rất quý. Bây giờ ông hỏi Tỳ Kheo Mi Tiên, Na Tiên, là bây giờ về cái người lái thuyền đấy, lái đò đấy, thì học được gì ở cái người lái thuyền này? Thì Tỳ Kheo Na Tiên nói rằng, vâng thưa Đại Vương, thứ nhất, người cầm lái thuyền phải cẩn trọng, cẩn thận, tỉnh thức, chú ý đúng, hướng tâm đúng để dẫn con thuyền đến nơi an toàn. Tương tự như thế, vị tỳ kheo phải cẩn trọng, thận trọng, tỉnh thức, hướng tâm đúng, chú ý đúng để dẫn mình đến nơi hạnh phúc tối thượng là Niết Bàn. Đó. Ê, đại chúng biết rồi, cái người cầm lái con thuyền rất là quan trọng. Khi thuyền chúng ta qua sông, qua biển, thì cái vai trò của người cầm lái, tất cả chúng ta ở trên thuyền, số mệnh mình là giao cho người cầm lái hết đấy. À, người ta đi đến nơi hay không, vượt qua sóng gió hay không là ở cái người cầm lái này, rất quan trọng. Cho nên ấy, những người cầm lái mà vĩ đại ấy, vượt trùng dương ấy, phải là những người thật sự trí tuệ và bản lĩnh ấy, phải có rất nhiều kinh nghiệm chứ không phải chuyện bình thường. Đại chúng biết đấy, khi thuyền ra khơi rồi nó bao nhiêu cái thử thách, gió to sóng lớn, rồi là thủy quái, thuồng luồng, rồi cá mập, nhiều cái loại ở biển mình không biết được. Thầy còn nghe nói là có thủy quái, nhưng không biết thủy quái nó như thế nào. Cái câu chuyện thủy quái ở cái hồ Lap Lick gì đấy nghe rất là ghê. Còn thì ở biển thì đúng là có những cái loài động vật rất là to ở đó, mà nó rất là dữ, như cá mập đó, hay những cái loài cá mập trắng, nó rất dữ, nó có thể đánh đắm thuyền nếu cái thuyền nhỏ, và nó có thể là tìm cách nó ăn thịt người trên thuyền, rất là đáng sợ. Thế rồi còn sóng với gió nữa, thưa đại chúng, sóng gió, gió lớn, bão tố, sóng lớn có thể lật thuyền. Thế và ra đến biển rồi thì nó mù khơi, không biết là phương hướng thế nào. Nếu mà mây mù thì còn không biết phương hướng nữa, nếu không có la bàn rất là nguy hiểm. Cho nên thầy thì thỉnh thoảng có nghe những cái câu chuyện ngày xưa mà dân mình cái họ vượt biển đó, họ về họ kể, họ đi nước ngoài xong rồi họ về họ kể lại, nhiều câu chuyện rất là sợ. Lúc ấy nhiều vị là chỉ còn trông chờ vào Phật thôi. Nhiều vị nói là rất là may làm sao mà lúc ấy là kêu cầu Đức Quan Âm Bồ Tát này được Ngài độ cho, Ngài độ cho. Mà rất lạ kỳ, mà thuyền tự nhiên đi đúng đến nơi rất là mừng. Chứ lúc ấy là mù mịt không biết cái gì cả. Đấy. Đấy, thầy có nghe những câu chuyện rất là mầu nhiệm, rất đặc biệt. Thì thưa đại chúng, thế thì đại chúng biết ở đây Tỳ Kheo Na Tiên nói cái người cầm lái thuyền phải thận trọng, phải cẩn trọng, phải tỉnh thức, chú ý đúng này, hướng tâm đúng để dẫn thuyền đến nơi an toàn. Khi mà đã lên thuyền là người cầm lái này phải biết con thuyền mình sẽ đi đến đâu, phải biết rõ mình sẽ đi đến đâu, chứ không thể là lên thuyền mà không biết mình đi đâu cả, thì rất là nguy hiểm. Và rất là nguy hiểm. Phải biết mình đã cầm lái này là phải, con thuyền này phải đưa đi đến đâu, phải rõ ràng. Đấy, phải rõ, phải biết, phải định hướng được đi đến bến bờ nào, đến đất nước nào. Mình phải rõ ràng, phải biết, phải xem bản đồ và phải tính toán. Đấy là một người mà có kinh nghiệm là phải thế. Đó. Thế thì ứng dụng vào đây, Na Tiên nói, đối với người tu học Phật cũng thế, đối với một vị tỳ kheo cũng vậy, phải thận trọng tỉnh thức, nghe không? Phải thận trọng tỉnh thức. Vì tỳ kheo khi xuất gia, khi mà làm người cư sĩ rồi phát tâm xuất gia là phải rất là rõ cái mục tiêu của mình khi xuất gia là để làm gì. À, đi xuất gia là để giải thoát luân hồi sinh tử, là để đạt được niết bàn tối thượng. Cái mục đích của mình là phải rất rõ. À, biết rõ thế gian này là luân hồi, là khổ đau. Và bây giờ muốn tìm cái gì đấy an lạc, ra khỏi luân hồi, hết khổ đau, cái đó là niết bàn. Mình phải rất rõ, phải nhắm cái đích mình đến, mình phải rất rõ như vậy. Chứ không đi xuất gia mà không có một cái mục đích gì thì rất là uổng, thưa đại chúng. Hòa thượng Trúc Lâm, Hòa thượng Thích Thanh Từ cũng nói, đi tu mà không biết mình tu để làm gì thì uổng phí một đời tu. Thưa đại chúng, không có những người đi tu không có cái mục đích gì cả đâu. Thấy đến chùa thấy vui vui thì xin cạo tóc đi tu thôi. Anh thấy các thầy trước đi tu thì mình cũng bắt chước đi tu, chứ không rõ mục đích, không biết đi tu để làm gì. Cho nên khi vào chùa rồi, nếu gặp được thầy tốt, huynh đệ tốt thì có thể uốn nắn cho mình, định hướng cho mình rõ ràng. Còn nếu không thì mình cũng chơi vơi, cũng lênh bênh, không biết tu để làm gì. Cuối cùng cũng chỉ thành cái người đi kiếm cơm thôi, gõ mõ tụng kinh kiếm cơm, uổng một đời tu, thưa đại chúng. Và đấy, người ta gọi đấy là giá áo túi cơm, chỉ là cái giá để mắc cái áo thôi, và là cái túi đựng cơm thôi, không biết tu để làm gì. Cái đó là một cái rất uổng phí, thưa đại chúng. Hòa thượng là quả trách lắm, tăng sĩ mà đi tu không biết tu để làm gì, không biết mục đích của mình nhắm đến cái gì, là một sự thiệt thòi lớn, uổng phí lớn. Đó. Cho nên người xuất gia thì ngay khi xuất gia phải rõ ràng cái mục đích của mình đi tu, là đạt được giác ngộ, giải thoát luân hồi sinh tử, đạt được niết bàn tối thượng, tức là hạnh phúc tối thượng, hạnh phúc chân thật, rất rõ thế. Vì thế gian chúng ta là phiền não, là đau khổ, là luân hồi sinh tử triền miên, vào sinh đây chết kia, đọa lạc cứ như vậy, cứ như vậy. Cho nên muốn ra khỏi cái luân hồi sinh tử này mà xuất gia tu đạo, Phật tử chúng ta cũng thế. Vào xác định mình là đệ tử Phật là để tu cho bớt khổ, rồi cũng phải đi đến cái chỗ thoát hết khổ đau. Các Phật tử cũng phải tiến đến cái chỗ đó, vì Phật tử cũng có thể chứng thánh quả, chứ không phải không. Phật tử cũng phải hướng đến cái giác ngộ giải thoát. Đó mới là cái mục đích, và mục đích ấy không bao giờ được quên, không được rời trong tâm mình. Đấy, người ta phải nhớ trong tâm mình, phải khắc dấu in sâu cái mục đích này mới được, thưa đại chúng. Đấy, không quên, nghe không? Chứ không như là cái câu chuyện mà nàng Tô Thị đấy, phải không? Không phải như thế, đi đến nơi thì quên mất, mãi bầu rượu nấm nem là quên mất lời dặn. Không phải như vậy, đi xuất gia là phải nhớ cái lý tưởng của mình, cái chí nguyện của mình. Đấy, vì thế cho nên ấy, ở đây cũng giống như người lái thuyền, khi đã bước chân xuống thuyền là phải biết con thuyền này mình sẽ chèo lái đi đến đâu, chứ không thể không biết là mình đi đâu. À, thì xuống thuyền thật là vô nghĩa, trôi giạt lung tung thì cuộc đời còn có ý nghĩa gì. Cho nên bước chân xuống thuyền, cầm lái là phải biết con thuyền này đi đến đâu. Thì người đệ tử Phật cũng thế, khi chúng ta vào đạo, quy y Tam Bảo, vào đạo tu tập, cho đến hàng tăng sĩ xuất gia, phải rõ mục đích của mình xuất gia tu hành để làm gì, lái con thuyền cuộc đời mình đi đến đâu. Cái đích của mình ấy là đạt được giác ngộ, giải thoát, đạt được niết bàn, chân thật hạnh phúc. Đó, cái mục đích rất là rõ ràng, phải rõ như vậy. Ra khỏi luân hồi sinh tử, phải rõ. Thế thì như vậy thì để mà lái cái con thuyền này đến đích thì người cầm lái phải thường thận trọng, không nó chạch hướng, chạch đường, phải hết sức thận trọng. Thì vị tỳ kheo đệ tử Phật cũng thế, phải hết sức tỉnh giác, thận trọng, từng chút một. Cho nên kính thưa đại chúng, người xuất gia những ngày đầu tiên là thường phải thực tập từ oai nghi. Đi tu đầu tiên là các thầy phải học oai nghi của người xuất gia. Phật tử chúng ta ở nhà thì có oai nghi của người Phật tử, nghe không? Người xuất gia như các thầy thì đầu tiên vào chùa phải học oai nghi. Từng cái oai nghi cử chỉ phải học. Đó. Đối với nhà thiền, đó, trong luật của Phật, ấy, 24 cái oai nghi thông thường các thầy phải học. Từ lúc, từ nằm ngủ, cho đến thức dậy, bước chân xuống giường, và xỏ dép bước đi, đều phải có oai nghi hết. Ấy. Và mỗi cái đấy đều có một bài kệ đọc tụng để cho mình tỉnh thức, thưa đại chúng. Đấy, thưa đại chúng. Đấy, thức dậy thì làm sao? Wow, bước chân xuống giường phải làm sao? Bước chân trên cái mặt đất này phải bước đi thế nào để không tổn thương đến côn trùng, thưa đại chúng. Đấy, cho đến đánh răng, rửa mặt, súc miệng đều phải có một cái bài kệ dẫn tâm để cho tâm mình tỉnh giác, thưa đại chúng, rất thận trọng. Đúng tinh thần của nhà thiền là phải như vậy. Cho đến thậm chí đi tắm, đi đại tiện, tiểu tiện cũng phải có bài kệ để dẫn tâm, đấy, thưa đại chúng. Đấy. Ví dụ thầy lấy ví dụ bài kệ đi đại tiện thế này: đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sinh khí tham sân si, quyên trừ tội pháp. Đấy. Đi đại tiện, tiểu tiện. Đại tiện thì bao giờ cũng phải cả tiểu tiện, không thể nào đại không được. Cho nên đại tiểu tiện thời, nghe không? Đấy. Thì nguyện cho chúng sinh ngồi lên bồn cầu mà đại tiện, tiểu tiện là phải đọc cái bài này: đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sinh khí tham sân si. Khí là vứt bỏ, cái chữ khí này là quăng bỏ, vứt bỏ, vứt bỏ tham sân si, quyên trừ tội pháp, và dứt trừ tội lỗi. Tội lỗi đấy, mình đi đại tiện bỏ cái cục phân như thế nào, bỏ cái nước tiểu như thế nào, thì giống như tội lỗi mình phải vứt bỏ như phân như tiểu vậy đấy, thưa đại chúng. Đấy, ngồi lên bồn cầu cũng phải là tu. Cái người tu mà đúng như vậy á, thì đại chúng thấy lúc nào cũng được nhắc nhở cho mình cẩn trọng, tỉnh giác đấy. Cho nên nếu người xuất gia mà những ngày đầu tiên mà lơ là từ những cái oai nghi cử chỉ nhỏ thế mà xem thường, thì người này sau này tu tập khó định tâm, khó tỉnh giác được. Đấy, thưa đại chúng. Đấy, cho nên làm sao mà mới xuất gia là phải học ngay những cái bài oai nghi này. Bước chân đi, đánh răng, rửa mặt, vào bồn cầu, mặc áo, thưa đại chúng, đều phải học oai nghi hết đấy. Mỗi cái đấy đều nhắc cho mình, đều nhắc cho mình, nghe không? Để cho mình tỉnh giác và nuôi dưỡng cái tâm mình nó lớn lao. Tự do đâu, thưa đại chúng, không phải ngồi lên đấy là tự do đâu. Phải quản lý tâm mình, phải răn nhắc tâm mình, tỉnh giác, thận trọng, rất là cẩn trọng với cái tâm của mình đấy. Cho nên Na Tiên nói là vị tỳ kheo phải cẩn trọng, thận trọng, tỉnh thức, nghe không? Chớ có mê, quên một cái, mê một cái là tâm chúng ta nó chạy rông ngay, nó dẫn chúng ta đi lung tung ngay, thưa đại chúng. Hãy quên mục đích, quên mục tiêu cái là dẫn ta đi lung tung ngay. Cho nên phải thận trọng, phải tỉnh thức, giống hệt như người lái đò, lái thuyền vậy đấy. Người lái thuyền mà lơ là một chút, ngủ quên cái thuyền nó trôi, nó đi lệch hướng ngay. Thưa đại chúng, cũng giống như người lái xe cũng thế, vào đang lái xe mà ngủ gật một cái thì thôi rồi, nguy hiểm vô cùng luôn, rất nguy hiểm. Cho nên phải tỉnh thức. Ở chùa thì thầy hay dặn lái xe đấy, đang lái xe mà lên cơn buồn ngủ là phải tấp xe vào vệ đường ngủ một giấc cái đã, tuyệt đối buồn ngủ là không được lái xe, nó rất là nguy hiểm, thưa đại chúng. Vì cái cơn buồn ngủ không cưỡng lại được, chỉ chợp mắt một cái thôi là thôi rồi, là thôi rồi, vô cùng nguy hiểm. Cho nên ấy, buồn ngủ thì đánh xe vào lề đường, vào chỗ nào đó ngủ một chút, 10 phút, 15 phút, nó tỉnh táo rồi mới lại đi. Đó, thưa đại chúng, thì đấy thế. Cái người lái thuyền quan trọng, phải tỉnh táo. Thì người tu cũng thế, phải hết sức tỉnh táo và thận trọng. Và cái thận trọng này được rèn ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào đạo. Các thầy phải học đấy, thưa đại chúng. Phải học và phải thực tập oai nghi từng chút một. Ai mà xuất gia vào đạo mà xem thường oai nghi thì người này rất là dễ sau này không giữ được giới, rất dễ buông lung, thưa đại chúng. Đấy, cho nên người nào vào đạo ngay từ đầu, trân quý oai nghi ngay từ đầu. Và cái oai nghi nó làm lên ấy, cái nhân cách của người xuất gia đấy, thưa đại chúng. Người xuất gia thì không thể buông tuồng lôi thôi như cái người phàm phu bình thường được, thưa đại chúng. Phải giữ gìn mình từng chút một. Nó nhiều lắm đấy, thưa đại chúng. Nhà thiền thì nói là 8 vạn oai nghi, 3.000 tế hạnh, chứ không phải đơn giản. Từng chút một, phải giữ gìn. Thế mà tu mà từng chút chút nhỏ nhỏ như thế, mình cũng tỉnh giác, thì sau này mình chết, mình sẽ tỉnh giác, thưa đại chúng. Tại sao chúng ta chết, chúng ta mê mờ? Vì hàng ngày chúng ta có tỉnh giác đâu. Mình làm gì mình chẳng biết. Và ăn mình không biết mình ăn. Khi ăn thì còn mải xem điện thoại mới xem phim cơ. Thế là miệng thì nhai nhưng tâm thì xem phim. Có biết mình ăn cái gì đâu. Ăn xong rồi không biết là mình ăn cái món gì chứ. Đại chúng. Thế cho nên chúng ta là tâm nó cứ rối loạn. Vậy thế cho nên đến cuối đời khi mà tử thần đến là chúng ta rối bời hết. Không tỉnh giác được, thưa đại chúng. Không sáng suốt được. Đấy, cho nên làm Phật tử cho đến người tu sĩ thì phải thực tập cái này từ những ngày đầu tiên đấy, thưa đại chúng. Oai nghi cử chỉ ta phải rèn. Tại sao người xưa người ta rèn cũng kỹ lắm, thưa đại chúng. Nhất là trong cung vua, wow, người nào được tuyển vào cung phải rèn từ cái bước đi, cái dáng đứng từng chút một, thưa đại chúng. Không phải dễ. Cho nên cái người ngày xưa đó, người ta được rèn luyện hơn người nay rất nhiều. Người nay rất nhiều. Thì chỗ này Na Tiên nói một vị tỳ kheo phải như vậy đấy, không thì mình sẽ để cho con thuyền cuộc đời của mình nó đi lệch hướng luôn. Giống như người lái thuyền không tỉnh táo, không thận trọng là hỏng luôn, con thuyền sẽ không đến đích được. Tỳ kheo Na Tiên nói tiếp: Đức Thế Tôn có dạy rằng các thầy chớ nên rẻ ruôi, giải đãi mà hãy tinh cần, nỗ lực, tỉnh thức, kiên trì để giải thoát tâm ra khỏi mọi phiền não. Như con tượng vương dù 4 chân bị dính chặt trong bùn vẫn nỗ lực, kiên trì để thoát ra. Đây là lời dạy của Đức Thế Tôn đối với những người đệ tử tu hành. Ngài dạy này, các thầy chớ nên rẻ ruôi. Nghe không? Rẻ ruôi là trạng thái buông lung, gọi là rẻ ruôi. Giải đãi cũng là biếng lười. Nghe không? Đó, giải đãi là biếng lười. Mà hãy tinh cần. Tinh cần tức là chăm chỉ, nỗ lực, tỉnh thức, kiên trì để giải thoát tâm ra khỏi mọi vỡ, thì nó thoát mọi cái buồn khổ, nó thoát hết. Thế cho nên tu chính là rèn luyện cái tâm này. Thì ở đây Đức Phật dạy làm sao? Cái tâm của chúng ta từ ngàn xưa đến giờ nó nắm bắt rất nhiều phiền não, nó rất dễ dao động. Thưa đại chúng, nó đi đâu là bạ đâu, nó nắm đấy. Thế gọi tâm mình như con khỉ đấy. Đại chúng thấy con khỉ không? Dắt nó đi trên đường, nó có bao giờ nó đi một, nó yên đâu. Nó phải chạy sang bên này, nó túm cái cây này một tí, chạy bên kia nó túm cái cành một chút. Y như con khỉ vậy đấy. Tâm chúng ta cũng thế, chẳng bao giờ nó yên cả đâu. Đấy. Rất là loạn động. Và chúng ta toàn thâu tóm phiền não vào trong tâm thôi. Đấy. Đi một đoạn đường từ nhà lên đến chùa là đã nhặt bao nhiêu phiền não vào trong tâm rồi. Đại chúng, bước lên xe là nhặt một chút phiền não, ngồi xuống ghế cũng nhặt chút phiền não, nói chuyện rồi cũng nhặt chút phiền não. À, đấy, chúng ta, cuộc đời chúng ta thâu nhặt rất nhiều phiền não vào trong tâm. Nếu không biết Pháp thì toàn là nhặt phiền não thôi. Đấy, thưa đại chúng, toàn là nhặt phiền não. Cho nên tâm này là một ổ phiền não, một ổ phiền não. Chỉ có dùng pháp Phật để chúng ta mới tẩy rửa được nó thôi. Ở đây Đức Phật dạy, các thầy ấy không nên rẻ ruôi mà phải tinh cần nỗ lực, tỉnh thức kiên trì để giải thoát tâm ra khỏi mọi phiền não. Đấy, chúng ta nhớ đấy, tâm là chúng ta là tâm. Cái thân này thật sự nó không phải là chúng ta. Đại chúng biết rồi, nghe không? Thân này là tứ đại giả hợp mà thành, nó không phải là chúng ta đâu. Chúng ta là tâm, nhưng tâm của chúng ta, cái tâm uyên nguyên ấy, thì xưa nay vốn nó là thanh tịnh, là giải thoát. Nhưng cái tâm ấy qua vô lượng kiếp luân hồi, nó đã bị mê lầm, nó bị mê. Cái mê lầm này nó không có gốc, nhưng mà chúng ta đang mê. Gốc của tâm thì là sáng suốt, nhưng mà hiện nay chúng ta đang mê. Và cái mê này ấy, nó mới khiến chúng ta nhặt nhạnh phiền não vào trong tâm và làm cho chúng ta đau khổ, và từ đó cứ thế tạo nghiệp mà đi luân hồi, thưa đại chúng. Thế thì bây giờ Phật dạy chúng ta phải tìm mọi cách để giải thoát cái tâm này ra khỏi tất cả những phiền não đấy, thưa đại chúng. Đấy, tháo gỡ, buông xả làm sao để cho nó ra hết các phiền não. Như con tượng vương, dù bốn chân bị dính chặt trong bùn, vẫn nỗ lực kiên trì để thoát ra. Nghe không? Con voi chúa khi mà bốn chân nó bị ngập trong bùn rồi, nó vẫn nỗ lực hết sức để nó thoát ra khỏi bùn, thưa đại chúng. Những cái con voi nó rất nặng, thưa đại chúng, mà nó bị sa lầy trong bùn, nhiều con là chết, thưa đại chúng, không thể lên được. Cái bùn nó đặc biệt là càng dẫy nó càng chìm, nó lại nguy hiểm thế chứ này. Nó không phải là dễ, cho nên bị sa vào bùn này, hay là bị chìm trong cát ấy, thưa đại chúng. Những người mà bị lụt trong cát á, chết trong cát rất là dễ, thưa đại chúng. Và những cái bãi cát lớn á, mình tụt vào đấy cái là cứu lên rất là khó, thưa đại chúng. Càng dẫy càng chìm, càng dẫy càng chìm, nguy hiểm đến như vậy. Chứ không phải như trong nước mình quấy nó còn nổi, trong cát mà quấy lại càng quấy càng chìm, như vậy rất là nguy hiểm. Thế thì ở đây nói con voi đấy, cái con voi chúa đó, khi nó bị sa lầy, bốn chân sa lầy, nhưng nó vẫn dùng hết sức để nó thoát ra. Thế thì một vị đệ tử Phật cũng vậy, chúng ta phải biết rằng chúng ta sống trong biển phiền não, nay gặp được Phật Pháp là cái phương thuốc hay là cái con đường để giúp chúng ta ra khỏi phiền não. Chúng ta phải bám chặt lấy Pháp của Phật, quyết tâm mà dẫy cho ra, thoát cho ra khỏi các cái phiền não nó buộc ràng. Đại chúng thấy ở đây thì Thầy tin là các Phật tử ngồi đây đều thấm thía phiền não lắm rồi, phải không? Ai cũng trải qua những cái phiền não rồi, không nhiều thì ít, phải không? Các bác các cô lớn lớn tuổi này thì trải qua nhiều rồi đấy, biết bao nhiêu phiền não, nghe không? Phật gọi là biển phiền não nhiều lắm, một chút gì đấy cũng đến phiền não với chúng ta. Lúc ấy là chói dữ lắm, thưa đại chúng, chói dữ lắm đấy. Ai gặp Thầy là cũng tìm quăng cho chói cho Thầy một cái dây. Gặp Thầy là quăng cái dây chói, cả nhà, cả họ, bạn bè chói. Thế nhưng mà Thầy dẫy bằng được để đi xuất gia, thưa đại chúng, không phải đơn giản. Thế thì ở đây Phật cũng dạy chứ, chúng ta đã được cái Pháp này rồi, đây là con đường, để duy nhất con đường này cho chúng ta thoát khỏi biển khổ. Chúng ta phải bám thật chặt, dẫy cho mạnh để mà thoát được ra, thưa đại chúng. Đừng để mình chết chìm. Có đường, có lối hẳn hoi mà bị chết chìm thì rất là khổ, thưa đại chúng, rất là uổng phí, rất uổng phí. Điều thứ hai, người cầm lái thường phải biết rành rẽ nơi nào có đá ngầm, nơi nào có nước xoáy, nơi nào có dòng nghịch lưu, vân vân, để biết cách tránh né, chuyển phương, chuyển hướng. Đã. Tỳ kheo Na Tiên nói cái người lái thuyền đó, thì phải là cái người gọi lái thuyền giỏi, tất nhiên phải là người lái thuyền giỏi, thì phải biết được rành rẽ chỗ nào có đá ngầm, chỗ nào có nước xoáy, vào nơi nào có dòng nghịch lưu để mà mình tránh và chuyển hướng cái con thuyền của mình. Bài này những ai, nhà ai mà làm về thuyền, thuyền về đò thì sẽ rất là hiểu, phải không? Chèo con thuyền không phải dễ ở trên sông, để điều chỉnh được nó, cho nó đi đúng đường, đúng hướng. Cái người lái thuyền giỏi thì phải biết và mùa này nước nó lên, và sông nào nước cả xoáy ở chỗ nào. Và thưa đại chúng, nhiều khi trong lòng sông ấy, bên trên nó bình lặng nhưng dưới nó có dòng ngầm, có những dòng sông có dòng nước ngầm ở bên dưới mà mình không biết, không biết đâu, có dòng nước ngầm nó chảy dưới thôi, thế mà bên trên vẫn bình lặng đấy thưa đại chúng. Nó lạ vậy đấy, chứ không phải là trên yên là dưới cũng yên đâu, có những dòng nước ngầm nó chảy ngầm ở dưới, thế mà bên trên vẫn không sao động. Thế cho nên phải biết được, nếu mà người lái thuyền giỏi có kinh nghiệm thì phải phát hiện ra được, hay là phải tìm hiểu để biết được chỗ nào có nước ngầm để mình tránh đi. Cái nước ngầm là cái nước rất nguy hiểm luôn đấy. Thế này chúng trên lặng mà dưới nó ngầm, nếu mà thuyền làm sao cái là nó cuốn cái xuống dưới và chìm luôn. Thế này chúng nguy hiểm đến như vậy. Chứ còn chính cái sóng bên trên ấy mình có thể biết cách xử lý, còn cái sóng cái xoáy ngầm ở dưới rất là nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Thì người lái thuyền giỏi là phải rành rẽ cái này, phải học hỏi hoặc là phải có kinh nghiệm, đã từng có kinh nghiệm rồi thì lái thuyền mới có thể tốt được. Cũng vậy, vì tỳ kheo nào thì có khác gì, phải biết rành rẽ chỗ nào nguy hiểm, nơi kia không nguy hiểm, điều này tốt, điều kia xấu, cái này là tội, cái kia không phải tội. Người này nên thân cận, kẻ kia không nên gần gũi, pháp này cao thượng, pháp kia là hạ liệt, vân vân, để tránh né đúng, viễn ly đúng, hướng tâm đúng. Đấy. Các Phật tử thấy một vị tỳ kheo xuất gia đúng như là một người lái thuyền vậy đó, như người lái thuyền. Người tỳ kheo xuất gia cũng phải học cái phẩm chất của người lái thuyền này, cũng phải biết được chỗ nào là an toàn, chỗ nào là nguy hiểm. Nghe không? À, đi đến chỗ này là nguy hiểm, đi đến chỗ kia là an toàn. À, người xuất gia những chỗ này là nguy hiểm, không nên đến, mà trong kinh Phật dạy. À, ví dụ đi đến sòng bạc là người xuất gia đừng lên đến đó. À, đi đến cái chỗ hàng thịt là không nên đến. À, đi đến cái chỗ mà ăn chơi ấy, là không nên đến. À, không nên đến những chỗ đó, đấy đều là chỗ nguy hiểm. Trong kinh Pháp Hoa, Phật có dạy về thân cận xứ, có một phẩm nói về thân cận xứ của người tu, của người đệ tử Phật. Ví dụ như các thầy này, ví dụ nhà nào Phật tử mà toàn con gái là các thầy tỳ kheo không được đến một mình. Nghe không? Nhà mà toàn con gái là không được đến đâu, là cũng phải tránh đấy, hạn chế đấy. Thế nên nếu đến là phải có chúng đến mới được, chứ một mình mà đến là không được đâu. Hay nhà mà đàn bà quá là cũng hạn chế không được đến, đấy không phải chỗ thân cận, cho nên Phật không cho đến. Đấy là những chỗ nguy hiểm, mình phải biết. Hai nữa, mình đến đấy là nó thực sự nó không có tốt đẹp gì. À, cái chỗ đấy dành cho người tại gia, người xuất gia không nên đến những chỗ đó. À, những chỗ ăn, chỗ chơi là chỗ mình không nên đến, nó không phải chỗ mình thân cận, không chỗ mình thân cận, phải tránh đấy thưa đại chúng, phải biết rõ. Đấy. Thế thì đấy, người xuất gia phải biết những cái gì là nguy hiểm, cái gì không nguy hiểm, điều nào là tốt, điều nào là xấu mình phải dành. Tức là phải biện biệt được thiện và ác. Đấy, học đạo, cái đầu tiên là phải biện biệt được thiện và ác. Cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì tốt, cái gì xấu, chúng ta phải học đấy thưa đại chúng. Nha. Lúc nào đó các Phật tử sẽ ngồi tĩnh tâm lại, suy tư xem cái gì là thiện, cái gì là ác. Nha. Chứ không thì đến bây giờ Thầy nói là nhiều cái tiêu chuẩn đó, chúng ta cũng chưa dành đâu. Em mới chỉ biết sơ sơ thôi, nhưng mà hỏi chi ly ra thì nhiều khi chúng ta lung tung, không biết thật cái gì là thiện là ác đâu. Vì ranh giới giữa thiện và ác nó rất là nhỏ thưa đại chúng, chỉ lệch một chút thôi là ác, mà lệch một chút là sang bên này là thiện thưa đại chúng. Đó, nên chúng ta phải rất là rành rẽ, phải biễn biệt cái này. Đó. Thì vì một vị tỳ kheo phải dành cái vấn đề này thưa đại chúng, phải dành cái vấn đề này. Đó. Chứ không phải là không, nếu không dành thì không biện biện được thiện ác. Thiện ác đã không phân ấy, tức là không có trí tuệ. Đến lúc làm việc ác lại tưởng là thiện, thưa đại chúng. Đấy. Ví dụ bây giờ thấy người ta bị ngã ra đấy, người ta đang lên cơn nghiện, ta rùi bọt mép ra. Thế là cho tiền ta để người ta đi mua thuốc phiện hút. Tưởng đấy là tốt, nhưng đấy không phải tốt đâu. đấy là không tốt đấy. Cho người ta nghiện thêm, thưa đại chúng. Cho nên ấy, cái người học Phật là phải biễn được cái chỗ này, biễn biệt được ra, phân định ra cái này là ác, cái này là thiện, phải phân biệt ra, phải rõ đấy thưa đại chúng. Cho nên chỉ cái câu chuyện thiện ác thôi, chúng ta cũng phải tư duy rất nhiều đấy. Trong tâm mình nó phải sáng tỏ, thưa đại chúng, chứ không phải dễ đâu. Còn nói chung chung thế này ai cũng có thể nói được. Ví dụ giết người thì chúng ta bảo là ác, nhưng cũng có những trường hợp lại không phải là ác. Đấy, thưa đại chúng nhé. Còn có rất nhiều những cái khác nữa. Nói dối có người bảo là ác, nhưng có những cái trường hợp nói dối không phải là ác. Đại chúng biết rồi, trong giới, trong luật mình có biết rồi. Đấy, cho nên phải học, học Pháp thì mới biễn biệt được cái gì là thiện, cái gì là ác, rõ ràng, minh bạch ở trong tâm của mình. Đấy, nếu tâm mình không minh bạch được điều này thì là mình còn mê tối và mình sẽ còn lầm lỗi đấy, thưa đại chúng. Cho nên phải biễn biệt được này nhé. Cho nên vị tỳ kheo, đây là tỳ kheo, còn các Phật tử chúng ta cũng sẽ phải tư duy để trạch ra, dán trạch ra rõ ràng cái gì là thiện, cái gì là ác. Tất nhiên thiện ác gốc cuối cùng nó phải là ở trong tâm này, không phải xét ở hành vi đâu, thưa đại chúng. Không phải là xét ở hành vi. Thầy lấy ví dụ, bây giờ một thằng cướp nó cầm dao nó đâm vào bụng một người để nó cướp của, nghe không? Mình đấy là ác, mình nó cướp của, nó giết người, người đó chết. Thế bây giờ cũng cái hành vi như thế, một ông bác sĩ, người này bây giờ bụng coi như là bị đau ruột thừa, ông cũng phải cầm dao ông chọc vào bụng, mổ bụng, nghe không? Nhưng rồi mổ bụng ra, nhưng rồi cái bệnh nhân này cũng chết, cũng vì một lý do gì đó chết. Thế như hai cái hành vi đều là cầm dao đâm vào bụng người ta và người ta cuối cùng cũng chết. Hai người này khác nhau đấy, thưa đại chúng. Ông bác sĩ là ông cứu người, khác hẳn. Còn bên kia là thằng cướp, là cướp của và giết người, khác nhau. Cho nên ấy, thiện và ác cuối cùng phải tìm ở gốc ở cái tâm của chúng ta. Tâm chúng ta, cái động cơ nó thế nào? Đó. Cho nên phải biễn biệt được cái chỗ này rất là kỹ, thưa đại chúng. Cái móng khởi ở trong tâm chúng ta, việc làm này, từ cái manh nha ban đầu, nó là như thế nào? Nếu nó vì người, mà đem lợi ích an vui đến cho người, giúp cho người đạt được an vui trong hiện tại và tương lai, đạt được giác ngộ giải thoát, đấy mới là thiện, thưa đại chúng. Thế còn nếu mà chỉ hiện tại thôi, giúp cho họ được cái hiện tại, nhưng mà tương lai họ sẽ đau khổ. Đấy, giống như là giúp cho cái cậu nghiện ấy, cho nó tiền nó đi mua thuốc nó hút thì ngay lúc đó là bớt khổ, nhưng rồi tương lai nó khổ thêm, thì đấy lại không phải là thiện, thưa đại chúng. Đó, thưa đại chúng nhé. Nên chúng ta phải rất cân nhắc. Chỉ có thiện ác thôi mà chúng ta thấy phức tạp không? Không phải đơn giản đâu. Không phải đơn giản. Đó. Hãy cân nhắc, suy nghĩ rất là kỹ để biết việc này là thiện nên làm, việc này là ác phải bỏ, phải tránh. Đó, vị tỳ kheo, đệ tử Phật phải thế. Các Phật tử, đệ tử Phật cũng phải học cái này. Ta phải rõ ràng trong tâm như vậy, rất là rõ ràng. Không biện được cái này gọi là không có trí tuệ. Không có trí tuệ. Mù mờ, tu mù mờ, không có trí tuệ. Đó. Rồi, người này nên thân cận, kẻ kia không nên gần gũi. Pháp này cao thượng, pháp kia là hạ liệt. Người tu học Phật cũng phải biết cái này là cao thượng, việc này nên làm, việc kia không nên. Cái gì là cao thượng, là cao quý, làm việc này là tốt, việc này không nên làm, việc làm này sẽ mất phẩm chất của mình, làm xấu đi hình ảnh đệ tử của Phật, ảnh hưởng đến Phật Pháp, ta không làm. Nghe không? Ví dụ đệ tử Phật mà đi đánh bạc không được, đi ăn chơi là không được rồi, đi đua xe là không được rồi. Nghe không thưa đại chúng? Không được. Ngay như Thầy nói như là các Thầy tỳ kheo mà đi đá bóng cũng không phải là hay đâu, thưa đại chúng. Thấy mà còn có tranh đua với nhau, thắng thua là không được, đi xem đá bóng cũng không được, thưa đại chúng. Đấy, tất cả những cái gì mà người ta thắng thua là một vị xuất gia đều không được đến xem. Xem người ta đấu trận cũng không được đến xem đâu, thưa đại chúng. Xem đá bóng cũng không được xem. Vì khi mình xem đá bóng là tâm mình phải, một là ủng hộ đội này, hai là ủng hộ đội kia. Muốn đội này thắng là phải muốn đội kia thua. Thế là tâm mình hỏng mất rồi. Người xuất gia không được như vậy đâu, thưa đại chúng đó. Khó thế đấy, cho nên tại sao Phật cấm các thầy không xem quân trận, không xem đá bóng, không xem đá gà, những cái cái trò thắng thua là mình không được xem, vì nó làm ảnh hưởng đến tâm mình. Tâm người xuất gia là phải bình đẳng hết, phải đi đến chỗ bình đẳng và phải tập dần để yêu thương tất cả mọi người. Chứ nếu mà xem đá bóng thì còn thích cái đội này, không thích cái đội kia, thế là tâm mình thiên lệch rồi. Có khi mình chỉ cảm tình với một anh cầu thủ bên này thôi là mình thích cả đội luôn, không thích cái đội này, thì như vậy là tâm sẽ bất bình đẳng. Đó, thưa đại chúng, khó lắm đấy. Cái này là trong giới luật của Phật dạy rất là kỹ, ghi rất kỹ cho các thầy phải thực hành, phải tu tập. Đó. Thì biết được những cái gì là tốt, cái gì không tốt để chúng ta nên làm hoặc là phải tránh đi. Người đệ tử Phật phải như vậy đấy. Thì giống như người lái thuyền mà biết được đâu là có đá ngầm, chỗ nào có nước xoáy để mình tránh, cái nào nguy hiểm. Thì chúng ta lái con thuyền cuộc đời của mình cũng phải như vậy, thưa đại chúng, cũng phải như vậy. Đây, mỗi Phật tử chúng ta là chủ nhân một con thuyền gia đình của mình, đang lèo lái con thuyền gia đình mình và lái con thuyền bản thân mình nữa, thưa đại chúng. Mình lái cái thuyền thân tâm mình, lái cái thuyền gia đình mình, làm sao nó đi được đến cái đích an lành. Cái đó rất là khó, thưa đại chúng, phải học cái này. Nhiều khi chúng ta là chủ gia đình, nhưng chúng ta cũng không biết gia đình mình sẽ đi đến đâu. Rồi cũng cứ sống bình như thế thôi, cũng biết ngày đi làm xong rồi, ăn xong rồi, ngủ thế thôi. Nhưng không biết rồi mình phải định hướng gia đình mình như thế nào, xây dựng gia đình mình đến đâu. À, cũng giống như Thầy, Thầy phải định hướng cái chùa Ba Vàng này phải đi đến đâu, mục tiêu phải rõ ràng. Chùa Ba Vàng là cái chỗ tăng chúng phải tu tập và đặt mục tiêu phải vào thánh đạo, thánh quả. Thứ hai là phải hoằng dương được chính pháp, đấy, đem ánh sáng Phật Pháp rộng khắp, phổ rộng khắp. Đó, đấy là cái mục tiêu rất rõ ràng. Đó, hai cái việc này phải tiến hành. Tất cả mọi việc Thầy làm đều vì cái việc đó. Trong cái nguyện Bồ Đề của Thầy, nguyện đem ánh sáng Phật Pháp phổ độ khắp tất cả quần sinh, đồng thành Phật Đạo. Đấy là nguyện Bồ Đề của Thầy. Đấy, ngày 19 tháng 6 này chúng ta sẽ phát lại cái nguyện này lần nữa. Nó phải rất rõ. Thì các quý Phật tử cũng thế, ứng dụng những cái việc này, chúng ta hình dung là chúng ta đang lái con thuyền gia đình mình. Mình là người lái thuyền, gia đình mình phải đi theo hướng nào, nghe không? Phải định hướng nó đi. Con cái mình phải như thế nào, gia đình mình sẽ đi đến đâu, mình sẽ lấy cái gì làm mục tiêu của cái gia đình này, nghe không? Đó, chúng ta phải có, phải xây dựng cái gia đình mình như thế nào đó, phải có định hướng rõ ràng, phấn đấu về cái đó, nghe không? Chúng ta phải biết nhé, chứ không phải có mọi người gọi là cứ quăng vào đời là cứ thế mà sống đâu. Cứ sống được chăng hay chớ, được đâu hay đó. Sống như cái cây lộc bình trôi ở trên sông ấy, thì một cuộc đời như thế thật sự là vô vị, vô nghĩa, thưa đại chúng. Chúng ta phải nhớ mỗi người hôm nay, mỗi Phật tử là một người lái thuyền, lái con thuyền gia đình mình, nghe không? Đi đến đâu, trong hoàn cảnh nào mình cũng thế. Mình nhớ mình là người lái thuyền đấy. Mình là người lái thuyền cuộc đời của mình, để mình lái cái con thuyền mình đi đến cái đích. Ở trong hoàn cảnh nào, mình ở khúc sông nào, ở góc biển nào, mình cũng phải lái con thuyền mình đến cái đích mình đã đặt ra. Phải đặt mục tiêu như vậy, không bao giờ buông tay chèo, không bao giờ được nản chí, thối thất giữa dòng. Đại chúng phải nhớ như thế nhé. Cái điều thứ ba, điều thứ ba Tỳ kheo Na Tiên liên hệ đến người lái thuyền, đó là người cầm lái hằng phải điều chỉnh kim vận tốc, kim phương hướng, tự tay mình điều chỉnh các loại kim đồng hồ, chứ không dám tùy tiện giao phó cho ai. Đã. Người lái thuyền phải tự tay mình phải điều chỉnh cái kim đồng hồ. Không biết cái thuyền ngày xưa thì người ta có kim đồng hồ gì Thầy không biết. Hoặc là họ đã có những cái động cơ, cái máy gì không biết. Nhưng mà chắc là các cái thuyền máy thì mãi sau này mới có. Từ khi có cái động cơ hơi nước đó, rồi đến động cơ đốt trong rồi thì mới có thuyền máy. Còn ngày xưa thì chủ yếu là chèo tay hoặc là đi bằng buồm. Thế nhưng họ cũng có những cái đồng hồ đo. Thì chúng ta là người phải điều chỉnh nó, thưa đại chúng. Thế thì tu học Phật là quá trình đang quay về làm quen với tâm. và chúng ta đang thực tập để uốn nắn cái tâm mình, thưa đại chúng. Trong kinh Đức Phật dạy đấy, không có ai làm hại được ta hơn là chính cái tâm của ta, và không có ai có thể giúp ta được hơn là cái tâm của ta. Cái tâm này nếu được rèn luyện, được tôi luyện, huấn luyện thuần thục thì nó làm lợi ích cho chúng ta vô cùng luôn. Không một ai, Phật nói là không phải bà con họ hàng thân thích, không phải vua quan giúp cho mình được tốt đẹp, mà cái tâm của chúng ta được huấn luyện, được thuần thục, nó giúp chúng ta được an lạc, được hạnh phúc. Nó quý đến như vậy đi, thưa đại chúng. Đấy. Thế thì tất cả chúng ta nhớ học này, học Phật Pháp đều là quay về để tu cái tâm của mình đấy, tu cái tâm mình. Đó. Thế thì ở đây vì xuất gia, vì tỳ kheo phải tự mình huấn luyện tâm mình, điều chỉnh cái tâm của mình, nghe không? Điều chỉnh tâm mình. Đó. Chứ không phải là nhờ ai điều chỉnh, nhờ ai điều chỉnh cho. Chúng ta nhớ câu chuyện ông A Nan là thị giả của Phật ấy, đi kề cận Phật suốt ngày. Thế nhưng mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì ông cũng chưa chứng đạo. Thế thì ai cũng cứ nghĩ là ông ở gần Phật thế thì phải chứng đạo, lúc ấy ông vẫn chưa chứng quả là hả? Đấy, và mãi sau này cũng phải chính Ngài tự mình tu tập rồi mới tự mình chứng quả được. Đại chúng, đó, thì tức là chúng không phải là cái chuyện nhờ ai được. Riêng tu tập là chúng ta phải tự tu. Phật Pháp là như vậy, không tu hộ được. Giống như chúng ta đói thì chúng ta phải ăn chúng ta mới no. Chúng ta đói mà lại nhờ người khác ăn hộ, mình không no. Chúng ta khát mà nhờ người khác uống hộ, mình không hết khát. Chúng ta bệnh mà lại bảo chị uống thuốc hộ em với, em cũng không hết bệnh được. Nghe không? Không thể có. Cho nên chỉ có chúng ta thôi. Cho nên người ta mới nói là tu không phải gì là việc bổn phận. Đại chúng nhé, tu là việc bổn phận. Bổn phận nghĩa là chính mình thôi, không thể tu thay tu hộ được. Phật cũng không tu hộ cho chúng ta, thay chúng ta được. Nếu nói ra chư Phật mười phương nhiều hằng hà sa số, thưa đại chúng, nhưng mà các Đức Phật cũng không thể hiện thân đến đây để tu hộ cho các cô, các chú được. Và không tu hộ được, Phật vẫn bảo các con phải tự tu con ạ. Ta cho phương pháp, các con phải tự tu thôi. Tự tu mình mới hết khổ được, chứ Phật không tu thay cho mình được. Đó, Phật Pháp là cái như vậy đấy, thưa đại chúng. Thế thì chúng ta là đệ tử Phật cũng thế. Chúng ta phải chính mình điều chỉnh cái tâm của mình, uốn nắn cái tâm của mình, thưa đại chúng. Uốn nắn, và đại chúng thấy chính cái duyên hàng ngày này này, trong cuộc sống hàng ngày, với huynh đệ, với gia đình, với hàng xóm, với bạn đạo, với đồng nghiệp, là cái duyên để chúng ta tu tập, điều chỉnh tâm mình đấy, thưa đại chúng. Thưa đại chúng, nếu chúng ta khéo biết tu thì đều có thể dùng tất cả những cái cảnh ấy để mà quay về tu tâm mình được. Những cái thuận duyên cũng giúp cho mình tu, những cái nghịch cảnh cũng giúp cho mình tu, thưa đại chúng. Mà chính là trong nghịch cảnh ấy, là giúp chúng ta nếu biết tu là tu tiến rất là nhanh, thưa đại chúng. Đại chúng nhé, trong nghịch cảnh mà chúng ta khéo biết tu thì chúng ta tu tiến đạo rất là nhanh. Chính những khi mà mình bị trái ý và nghịch lòng là những cái lúc ấy nếu ta biết tu, ta được công đức rất là lớn, thưa đại chúng. Và huấn luyện cái tâm lúc ấy là lợi ích rất lớn, thưa đại chúng. Đó, chứ còn thuận duyên ấy, chưa hẳn đã là tu tiến đâu, thưa đại chúng. Mà cái nghịch duyên ấy, mà ta biết tu, nhưng ở đây phải nói là ta biết tu, thì ta tiến đạo rất là nhanh, tiến đạo rất là nhanh. Cho nên những người tu mà nhiều khi bị mắng nhiều, bị đánh đập á, có khi lại là tiến đạo. Đừng nghĩ là thầy ác với mình đâu, nhiều khi thầy mắng mỏ, phải không? Thầy dày la mình nhiều. Nếu mình ngay lúc ý mình xoay lại là tâm mình tiến, nghe không? Đấy, còn nếu mà tu, thầy nói trong các đệ tử của thầy đây cũng thế, ai mà thầy còn phải chiều là người tu chưa tiến đâu, chưa biết tu đâu. Mà ai mà được thầy dày cho thật nhiều mà vẫn hoan hỷ. Đấy, trong kinh Đức Phật dạy là nghe mắng nhiếc như là được uống nước cam lồ, thì người đó là người tu tiến đó. Chứ còn nếu mà mình vẫn còn phải chiều, vẫn còn phải lựa là mình chưa tu tiến đâu. Thầy mà còn chiều mình, còn lựa mình ấy, là tâm mình chưa biết tu mấy đâu. Đại chúng ạ, nhá. Các Phật tử cũng thế đấy nhá. Nếu Phật tử đến chùa mà vào là thầy cứ mắng cho tới nơi ấy, mà vẫn vui vẻ, À, vâng, và chúng con sẽ y giáo phụng hành, hoan hỷ là mình tiến đạo. Chứ còn đến chùa mà thầy mới nói khác ý mình một chút là buồn so rồi, và là bỏ về rồi, là không đi chùa nữa, thế là mình chưa biết tu đâu. Nhớ cái sự thật là như vậy đấy. Tu là thế mà. Thầy nói là tu là phải gọt rũa, là phải sửa. Mà gọt, sửa có cái gì mà không đau? Thầy chúng thấy không? Đấy, mình bấm móng tay mà không khéo cũng còn bị đau tay. Sửa cái móng tay đấy, nó đều phải gọt rũa hết đấy, thưa đại chúng. Huống hồ là tu cái tâm mình, nó rất là vất vả. Cho nên thầy thì bảo thầy phải chịu cái vai là cái người nhiều khi cũng là ác đấy, thưa đại chúng. Mắng la dày rất nhiều. Đó, nhưng mà không dày la thế thì không nên cười. Người ta không xoay lại được mình, không tốt được, thưa đại chúng. Chứ còn nếu mà thầy cứ hì hả hết ấy, ai đến chùa cũng hì hả, không phải thế. Thì có thể Phật tử cũng không nên người. Nếu Phật tử mà có thể là những năm đầu thầy chiều để dẫn vào đạo đã, mà khi cứng cáp rồi là phải dày, phải la. Các Phật tử cũng hiểu và thông cảm cho thầy như thế nhé. Những đạo tràng nào mới là có thể thầy chiều hơn một chút, nghe không? Cũng giống như các em bé đấy. À, phải chiều, bố mẹ phải chiều chút, nhưng khi cứng rồi là phải dày la, phải đòn roi đấy, thì có thể mới trưởng thành được. Chứ lúc nào cũng chiều là hỏng mất đấy, đại chúng. Thì đây cũng thế, vì tỳ kheo phải tự động điều chỉnh tâm của mình, ý của mình, phải tự mình thu thúc, điều chỉnh lục căn, cẩn thận cả từng suy tư, niệm tưởng để khỏi rơi vào tà tư duy, ác tưởng, tạp tưởng, chứ không thể nhờ cậy ai, phó thác cho ai. Na Tiên xác định rất rõ việc tu tập là bổn phận, mỗi chúng ta phải chính mình tự tu. Các Phật tử phải rõ như thế nha. Mặc dù chúng ta có cầu Phật, cầu chư Bồ Tát Thánh Hiền hộ trì, các ngài hộ trì được những cái duyên nào đó, còn việc tu tâm phải là mình, thưa đại chúng, không thể khác được. Phật không tu thay cho mình được đâu. Tâm mình trở nên tốt hơn, thuần thiện hơn phải do mình. À, nhưng chúng ta có trí tu thì chư Phật Bồ Tát sẽ hộ duyên cho mình. Đại chúng thế, nhớ, giống như con mình thế, mình thấy nó có ý chí, lúc ấy mình bắt đầu tạo điều kiện cho nó. Nhưng còn phấn đấu để nó tốt lên phải là nó, chứ không phải mình làm cho nó tốt lên được, thưa đại chúng. Không phải đâu. Chúng ta hộ duyên cho nó, tạo điều kiện cho nó, cho phương tiện để học hành. À, khi thấy con mình có ý chí. Cho nên ở đây các Phật tử muốn được chư Phật gia hộ, Thầy vẫn nói đấy, phải chính mình khẳng định sự tu tập của mình. Mình không khẳng định cái chí nguyện tu tập của mình, không đón nhận được sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát đâu. Chư Phật mà thấy mình suốt ngày lang bang chơi bời thì cầu khấn thì Phật cũng hộ được đâu. Nghe không? Phật không hộ cho mình để mình đi ăn chơi, không hộ mình đấy. Mà khi mình có chí nguyện tu hành thì Đức Phật sẽ gia hộ, tạo duyên cho mình để mình có duyên để mình tu tập. Nhá, để chúng nhớ vào. Bản thân Thầy kinh nghiệm việc này, Thầy biết rất là rõ. Mình chỉ cần lập chí cho vững vàng, lập chí cho vững vàng, Phật sẽ gia hộ cho. Và sau đó là mình kiên trì cái đường lối, cái tu tập của mình, được sự gia hộ của chư Phật. Cái đó, cái Phật tử nếu muốn cầu Phật Thánh gia hộ thì chính mình phải khẳng định, mỗi người phải lập chí rèn luyện mình. Chỉ cần lập chí là con rèn con thôi cũng đã được Phật gia hộ rồi. Nghe không? Con nhiều tật xấu lắm, con nghiện thuốc nhiều lắm, nghiện thuốc lá, bây giờ con xin rèn cái tật xấu này, xin Phật gia hộ. Wow. Phật cũng sẽ tạo duyên cho mình, nhưng mình phải lập chí rõ ràng để sửa mình. Cứ bất kỳ ai sửa tật xấu, sửa tâm mình, thành tâm, Phật đều sẽ giao duyên cho mình nhé. Chỉ có mình có quyết tâm hay không thôi. Còn khi đã quyết tâm rõ ràng sẽ được chư Phật gia hộ. Thế chân Thầy mới nói là Đức Phật làm sao? Đức Phật gọi là Ngài nhặt từng chút cái thiện tâm của mình đấy. Ngài đón từng chút cái thiện tâm của mình, một chút, một niệm thiện Ngài cũng đón để Ngài nâng đỡ, Ngài vun đắp. Bây giờ vấn đề là chính chúng ta phải sinh ra được cái niệm thiện. Mình không sinh được niệm thiện thì Phật không đón được. Phật không sinh cho mình được cái niệm đó, thưa đại chúng. Mà chính chúng ta phải sinh khởi thiện tâm là mình. Đấy, cho nên ông Nguyễn Du nói là thiện căn ở tại lòng ta mà, chứ không phải là Phật làm cho mình có thiện căn đâu. Bây giờ mỗi Phật tử phải tự tư duy đấy, chính tư duy để khởi sinh ra thiện niệm, và Phật sẽ đón những cái thiện tâm ấy để Phật nâng đỡ. Còn nếu mình không khởi được thiện niệm thì Phật không đón được, không đỡ cho mình được. Nên Đức Phật ấy lo cho chúng ta từ cái tơ cái tóc một thôi đại chúng. Mình còn một chút thiện căn bằng cái tơ, bằng sợi tóc, Đức Phật cũng đón mà. Phật như vậy đấy, nâng đỡ từng chút một. Cũng giống như Thầy đối với các đệ tử ở chùa, các đệ tử xuất gia đấy, Thầy để tâm từng chút một. Người này cái tâm thiện đến đâu, tâm bất thiện còn đến đâu, để mình phải uốn, phải nắn, phải nâng đỡ. Thì Đức Phật phải hơn như thế vô vàn lần, thưa đại chúng, vô vàn lần. Thì chúng ta nhớ như vậy. Thì ở đây cũng thế, vì tỳ kheo phải cẩn thận đến từng suy tư, niệm tưởng để khỏi rơi vào tà tư duy, ác tưởng, tạp tưởng. Nghe không? Đấy, người xuất gia và người đệ tử Phật như Phật tử chúng ta phải tập dần cẩn thận đến từng suy tư, niệm tưởng này này. Khởi một niệm, phải xem niệm này là thiện hay bất thiện. Nếu thiện thì mình làm, bất thiện thì phải buông bỏ, không làm nữa. Cẩn thận như vậy. Và thường phải khởi gì? Khởi những cái niệm, niệm thiện, tránh những cái niệm tà. Niệm tà là niệm gì? Niệm tà là những cái niệm về dục, về sân hận, về báo thù, niệm về đố kỵ, ganh ghét. Đấy là niệm tà, thưa đại chúng. Nhá. Niệm dục là gì? Nghĩ về thọ hưởng dục lạc, nghĩ về ích kỷ tham lam. Đấy là niệm tà, thưa đại chúng. Thế còn chúng ta khởi những cái niệm hỷ xả, vào những cái niệm phụng sự, những cái niệm tu giới, những cái niệm giúp đỡ mọi người, đấy là những cái niệm thiện, là cái niệm chính tốt đẹp. Rồi tự mình phải như vậy, không thể phó thác nhờ cậy ai. Đấy là tiền xác định rất rõ, tất cả cái ấy là do ta. Chúng ta ở trên đời này ấy, còn được một cái tự do duy nhất, thưa đại chúng, đó là tự do suy nghĩ. Còn tự do khởi niệm đấy, thưa đại chúng, mình còn tự do khởi niệm đấy. Đức Phật nói là gì? Cái thân chúng ta, mắt tai mũi lưỡi, thân và ý của chúng ta là nghiệp cũ đúc kết thành. Bây giờ chúng ta chỉ còn khởi niệm á, tư duy đấy là của chúng ta thôi. Nghĩ gì, nói gì, làm gì là quyền của chúng ta. Đó, và chúng ta nắn được cái dòng đời của chúng ta, nắn con thuyền đời của chúng ta là từ đây, từ cái ý nghĩ của chúng ta đấy, thưa đại chúng. Ví dụ giống như Thầy Thái Minh, nếu mà Thầy không nắn cái ý nghĩ của Thầy thì bây giờ làm sao? Thầy có khi cũng một vợ vài con rồi, con thuyền đời của Thầy như thế. Nào, như trong cái đĩa Phật Pháp Nhiệm Màu á, cái Thầy Minh Huy, Thầy Minh Huy, Thầy nói đấy, giờ cũng tay bế tay bồng rồi, phải không? Tay bế tay bồng rồi. Nhưng mà Thầy nắn, lúc ấy Thầy nắn cái suy nghĩ của Thầy, Thầy đặt ra, Thầy nói là đi xuất gia, mình làm được những lợi ích như thế này, nếu ở tại gia thì mình được những cái này và mất những cái này. Đi xuất gia được những cái này, thế này. Mất có mất chứ không phải không? Mất ăn, mất chơi, đại chúng hiểu không? Mất các thú vui của trần gian. Đi xuất gia là phải mất cái đấy. Nhưng mà được rất là nhiều. Đấy, và sau khi Thầy cân nhắc thì Thầy nắn cái suy nghĩ của Thầy, quyết định là đi xuất gia. Đấy, thưa đại chúng, đó. Đấy là những cái mà Thầy Thái Minh chia sẻ rất là cụ thể để các Phật tử thấy. Tự Thầy nắn cuộc đời của Thầy. Chứ trong tử vi của Thầy thì cũng có đủ hết chứ, phải không? Nói thế, tử vi thì cũng có đủ thê thiếp gì có hết chứ. Có khi còn năm thê bảy thiếp chả biết nữa. Nhưng mà mình quyết định mình đi là mình nắn. Thầy nói vui ấy, hồi Thầy còn ở trường kinh tế đấy, Thầy có một anh bạn giáo viên, anh này xem tử vi rất là giỏi. Nghe không? Và anh xem tử vi Thầy, anh bảo tôi đảm bảo Thầy Thái Minh là không thể nào mà đi tu được. Tôi lúc ấy Thầy còn tên là Hiếu cơ. Chú Hiếu là không thể đi tu được. Đấy, chú cứ đi tu mà xem rồi chú cũng lại sẽ hoàn tục thôi. Đó. Lúc ấy là anh khẳng định như vậy đấy. À, Thầy không tiện nói tên anh xem tử vi rất là giỏi. Thế nhưng mà khi mà Thầy quyết định đi tu thì anh cũng buồn đấy. Và khi Thầy tu được rồi, đến lúc Thầy về miền Bắc này thì mãi sau mới gặp anh ấy nói câu chuyện, chia sẻ lại câu chuyện cũ. Anh cũng hoan hỉ thôi, anh bảo à, thế là Thầy tu là Thầy chuyển được cái nghiệp của Thầy đấy. Đấy. Thế có phải là do mình không? Mình nắn cuộc đời của mình. Thưa đại chúng, Thầy rất là mong các Phật tử đều tư duy rất rõ điều này. Chúng ta là chủ cuộc đời của mình, không ai khác. cuộc đời mình đi lên hay đi xuống là do chính mình, mà nắn chỉ từ cái ý nghĩ này thôi. Cho nên ấy, Na Tiên mới dạy các thầy phải tự mình điều chỉnh tâm mình, nắn dòng tâm mình, nghe không? Không ai thay cho mình được đâu. Nghĩ tốt, nghĩ xấu là do mình. Cũng một sự việc ấy xảy ra, mình nghĩ theo hướng tốt thì nó sẽ đi theo cái hướng tốt. Mình nghĩ theo hướng tiêu cực, nó đi theo hướng tiêu cực, thưa đại chúng. Hai hướng khác nhau mà chỉ từ cái ý nghĩ này thôi. Đấy, cái ý nghĩ này là chúng ta có quyền với nó, thưa đại chúng nhé. Chúng ta còn mỗi duy nhất cái quyền là làm điều chỉnh cái ý nghĩ của mình thôi. Như các Phật tử cũng thế, hôm nay về đây là điều chỉnh ý nghĩ của mình và đi học Pháp, đi nghe Pháp. Đấy là mình nắn dòng cho nó đấy. Chứ hôm nay có thể trong đây rất nhiều Phật tử đang ở nhà có cuộc vui. Ngày thứ Bảy, sum họp, có rất nhiều cái thú vui ở nhà, hay là đang có những bộ phim rất hay. Mình ở nhà xem phim chứ. Nhưng mà chúng ta đã nắn cái suy nghĩ hôm nay phải đi học Pháp, thì Pháp này quý hơn tất cả. Có Pháp này cứu được chúng ta. Đó mà chúng ta đi, thì cuộc đời mình từ những ý nghĩ đó nó sẽ sang những cái dòng mới, những cái trang mới, thưa đại chúng. Đấy là sự thật. Thì một vị tỳ kheo cũng thế, phải biết được cái điều này. Việc tu tập là phải chính mình tu, không thể ai tu thay cho mình được. Đó. Và trong đây á, Đức Phật dạy như thế này: này các thầy tỳ kheo, các thầy đừng tư duy đến các điều ác bất thiện pháp, vì ác bất thiện pháp là có tội báo. Đấy, Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo, các thầy đừng tư duy đến những điều ác, những điều bất thiện. Thế thì trước đó phải phân biệt được thiện ác rõ ràng. Tư duy ác bất thiện có tội báo, cái chữ tội báo tức là quả báo đau khổ. Đương nhiên tư duy đến điều ác, chỉ cần tư duy đến điều ác thôi cũng đã có thể sinh ra quả báo rồi, chưa cần nói và làm đâu, thưa đại chúng. Thì chúng ta nhớ nghiệp của chúng ta là có ba cái loại nghiệp: nghiệp của thân, nghiệp của khẩu và nghiệp của ý. Ý nghiệp tư duy nghĩ đến điều ác đã sinh ra quả báo ác rồi, thưa đại chúng nhé, chứ không phải chuyện nhỏ đâu, chứ phải là hành động gì đâu. Những ác tư duy, những bất thiện tư duy là gì? Đó là dục tư duy, là sân tư duy và hại tư duy. Dục tư duy đấy, tức là tư duy về dục lạc, thụ hưởng dục lạc. Người xuất gia thì phải biết, mình đi tu là phải xả ly các cái dục ra, xả ly các dục, phải buông xả. Đấy, cho nên Thầy nói đi tu là bị mất đấy, mất là mất những cái dục đó. Không được ăn, không được chơi, đấy là dục đấy, mình phải buông bỏ những cái đấy. À, thì phải biết rõ, phải xả cái đó. Mình đi tu rồi mà lại ngồi ở chùa nghĩ đến những cái thú vui trần gian thì làm sao mà tu, thưa đại chúng. Nên nhất là vào cái mùa bóng đá, vào mà những cái người mà trước khi đi tu ở nhà mà ham bóng đá thì ngồi ở chùa như lửa đốt, thưa đại chúng. Họ gieo hỏa dưới thành phố ầm ĩ lên trên này, ngồi không yên, thế làm sao mà ngồi thiền được, thưa đại chúng, tu làm sao. Đấy, cho nên phải dứt. Đấy, hay là trước khi đi tu ham những cái này cái kia, bây giờ cũng phải dứt. Mình biết con đường tu là con đường phải dứt bỏ những cái dục đó. Không dứt được những cái dục đó thì không thể nào mà vào đạo được. Đạo là con đường đi ngược lại những cái dục ham muốn đó, thưa đại chúng. Rồi tư duy về sân, tức là bực bội, oán hận, mình cũng phải buông bỏ. Đấy, nếu ta suy nghĩ, cứ nghĩ giận đến ai là nghĩ đến báo oán, báo thù, mà giận mãi không thôi, cái đó đều là sai lầm hết. Người đi tu là phải nghĩ đến cái buông bỏ những cái oán giận đấy. Giận ai, bực ai, người ta gây khổ mình rồi xong cũng phải buông bỏ, nghĩ để buông bỏ nó đi. Rồi hại tư duy, đấy, ác hại, những cái niệm ác hại cũng phải buông bỏ. Đó, không thể nào để nuôi dưỡng những cái tâm như vậy. Đấy, thưa đại chúng. Đấy thì dục, sân, hại, hay mình còn gọi là tham, sân, si. Ba cái đó là chúng ta phải tư duy để buông bỏ tham, sân và si. Đấy, Đức Phật dạy như vậy. Đây là ba chi về người cầm lái con thuyền Tâu Đại Vương. Đấy, tỳ kheo Na Tiên kết luận cái bài này với vua Milan Đà: học được người lái thuyền là từ ba cái này. Cái thứ nhất, người lái thuyền phải thường xuyên cẩn thận, tỉnh táo. Thì đệ tử Phật chúng ta cũng thế, phải giữ cho mình rất thận trọng, rất tỉnh táo, đừng để cho tâm nó mê mờ. Thứ hai, là phải học rành rẽ, biết rõ cái gì là nguy hiểm, cái gì không nguy hiểm, cái gì là tội, cái gì không phải tội, để chúng ta biết tránh cái gì và làm cái gì, ai nên gần, ai nên tránh là phải biết. Và cái thứ ba là chính mình là chủ nhân của việc tu tập. Chính mình phải tu, không ai tu thay cho mình được. Chứ chúng ta phải kiểm soát tâm mình, quản trị tâm mình từng giây từng phút, thường khởi niệm thiện. Đại chúng hiểu không? Cái đổi niệm không phải dễ đâu. Mình trước đây thường nghĩ những điều xấu ác nhiều rồi. Bây giờ để chèn được vào một cái niệm thiện rất là khó, rất khó. Cho nên mình phải thường khởi. Mà Thầy nhớ trong Kinh Thập Thiện Đức Phật dạy, các vị Bồ Tát không có cái gì khác, có mỗi một pháp đó là các Ngài thường khởi thiện niệm đấy, thưa đại chúng. Các Phật tử có thể khởi thiện niệm thường xuyên. Ví dụ Thầy nói đi vào trong đạo tràng đây ngồi như thế, mình sẵn sàng mình khởi thiện niệm sao? Nhường những chỗ tốt cho huynh đệ ngồi. Nghe không? Đấy là khởi thiện niệm đầu tiên, một cái hy sinh. Tí nữa lên xe về cũng thế, những chỗ nào êm ái nhường cho mọi người. Đó, đấy là một cái thiện niệm, một cái hy sinh. Rất nhiều cái, thưa đại chúng, mà mình phải thực tập. Không thực tập thì nó không có. Cái niệm thiện mình không gieo trồng thì trong tâm mình nó không sinh ra. Chúng ta phải gieo trồng thiện niệm, thưa đại chúng, nhiều lắm. Cho nên tu thể nói là cả một công trình. Thế chúng ta mới có công đức. Nếu không gieo như thế ta không có công đức đâu, thưa đại chúng. Không có công đức. Cứ bảo là chỉ đi chùa thôi mà có công đức, không phải, không hẳn thế. Phải chính trong tâm mình khởi được cái thiện niệm, tu tập. Đó. Hay là các thầy trong rừng thế, tu tập, kinh hành trong đêm tối. Đáng nhẽ có thể là nếu lười là không đi, nhưng khởi cái niệm là ta phải đi. Và càng mưa càng bão, ta càng bước đi. Đường càng gai góc gồ ghề, ta càng đi. Đặt quyết tâm đấy, đấy là một cái thiện niệm. Đấy gọi là tinh tấn niệm. Nghe không, thưa đại chúng? Đó. Ta sợ rừng núi, ta khởi cái niệm ngược lại, không sợ rừng núi. Lúc đầu các thầy vào rừng cũng sợ dữ lắm. Nhưng sau đó rồi thì tập dần, rồi ta chiến thắng cái niệm sợ đấy. Bây giờ thấy rừng rất là thân thiết, thưa đại chúng. Đêm tối không sợ nữa. Hồi đầu mới vào trong rừng, nó âm u rất là sợ. Thì chưa quen với rừng. Nhưng giờ vào rừng rồi thấy rừng cũng y như ở trong nhà vậy đấy. Đấy. Thì tất cả mọi cái đại chúng là chúng ta phải tập dần dần. Phải tập dần dần. Thì tâm chúng ta mới được chuyển hóa. Đó. Thì kính thưa đại chúng, bài kinh này ngắn như thế thôi, không dài. Nhưng mà qua bài kinh này, Thầy rất mong tất cả đại chúng chúng ta ý thức được rằng chính chúng ta là người lái thuyền, lái con thuyền cuộc đời của ta. Thì chúng ta phải làm sao? Có đầy đủ phẩm chất của một người lái thuyền giỏi, có bản lĩnh để chúng ta lái con thuyền cuộc đời chúng ta đi đến bến bờ mình mong đợi. Mà bến bờ mình mong đợi đó là gì? Đó là bờ giác ngộ giải thoát, đó là niết bàn tối thượng nha. Thì Thầy mong tất cả các Phật tử đại chúng qua bài kinh này chúng ta sẽ trở thành người lái thuyền tài giỏi nhé. Xin Thầy chúc đại chúng luôn luôn tinh tấn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ đại chúng đứng dậy vận động một chút cho nó đỡ mỏi. Uốn mình một chút, vươn vai một chút cho nó khỏe khoắn. Thank you. Sang phần giải đáp các thắc mắc, Thầy xin đọc câu hỏi thế này. Câu hỏi từ nick Facebook Trịnh Thị Lài. Đó. Trịnh Thị Lài hỏi thế này: Kính bạch Thầy, gia đình con sắp có một thành viên mới. Chúng con đang muốn tìm đặt cho cháu một cái tên thật đẹp, thật ý nghĩa, mong tương lai cháu được thuận lợi, bình an. Sau khi tham khảo các cách đặt tên như đặt tên con theo phong thủy, đặt tên hợp với mệnh của cha mẹ, vân vân, thì con cũng chọn được một vài cái tên như ý. Tuy nhiên, ông bà con lại cho rằng tên đẹp thì khó nuôi, cứ đặt thật xấu cho dễ nuôi. Con gái phải có cái chữ Thị, con trai phải có cái chữ Văn thì mới đúng. Thưa Thầy, chúng con nên làm thế nào để cháu bé vừa có tên đẹp lại vừa dễ nuôi ạ? Kính mong Thầy giúp gia đình con với. Chúng con xin cảm ơn Thầy. Đây là cô Trịnh Thị Lài chuẩn bị sinh cháu. Bây giờ thì cái vấn đề mà đặt tên cho con đó, cũng là vấn đề Thầy cũng rất là hay được các Phật tử thỉnh Thầy đặt tên cho các cháu, nghe không? Rất nhiều đấy. Hôm nay cũng phải cho một cháu một cái tên nữa. Thì thưa đại chúng, cái tên thì đúng là gắn với con người suốt một đời. Khi mà đã là cái tên chính thức, nó đi với chúng ta suốt cuộc đời. Thì chẳng ai muốn mình có cái tên nó xấu xí cả. Wow. Cái tên xấu. Ngày xưa các cụ nhà mình ấy, vì cái thời trước ấy, sinh đẻ rất khó nuôi, đẻ 9-10 người nhưng mà có khi nuôi được 2-3 người, ốm đau bệnh tật, rồi dịch nọ dịch kia rồi chết. Đó. Cho khó nuôi, rồi là cuộc sống vật chất nó cũng nghèo khổ nữa, thuốc men không có, nuôi được đứa con rất là khó. Cho nên các cụ mới nghĩ ra cách là đặt tên con cho nó xấu thôi, để dễ nuôi. Nghe không? Ở quê Thầy, Thầy cũng xin phép cái gia đình này ở quê. Có gia đình đặt tên con này, tên một loạt rất là vui. Tên là Bướng Bỉnh Chỉnh Thỉnh Thoảng. Đây chúng, đây có, đây là thật đấy. Xin phép gia đình nhà anh Bướng, anh Bỉnh, Thầy kể câu chuyện này. Các cụ vì nghĩ là con khó nuôi ta, đặt thế. Anh Bướng, anh Bỉnh, Chỉnh Thỉnh Thoảng, phải điều chỉnh thỉnh thoảng. Từng người một đấy, đại chúng. Vì nghĩ thế, thế rồi đặt tên con là gì? Là lấy cây lia, cây mẹt, cây rổ, cây giá đặt tên cho con. Hôm trước Thầy cũng có cái đọc báo nói có cái tên rất lạ. Có tên là họ Mai thì đặt tên là Mai Thanh Toán. Mai Thanh Toán. Đoàn Văn Nghệ, ví dụ thế. Bùi Như Lạc. Đặt luôn. Lạc Bùi mà đặt Bùi Như Lạc luôn. Anh Đào Văn Lỗ có luôn. Có thật đấy, những cái tên thật. Thế có cái anh này họ Phí, đẻ 3-4 cô con gái rồi đến cô thứ 4, thứ 5 vẫn con gái, đặt luôn là Phí Công Anh. Đẻ Phí Công Anh, đặt luôn Phí Công Anh. Tôi lại đấy, nhiều cái tên, tức là đặt tên một cách rất là vô tư. Tôi lại chúng Thầy thấy là cái câu chuyện đặt tên này nó cũng rất phức tạp. Có nhiều người thì xem nó rất là nhẹ. Bực ai khi đặt tên cho con mình, lấy cái lúc mình bực cũng đặt tên. Đi làm cái việc gì không được như ý, về đẻ đứa con cũng là... Đây có cái cô tên là Lê Thị Vô Lý, đặt tên Lê Thị Vô Lý luôn. Đó. Đây là có đấy, thưa đại chúng. Mà những người làm hộ tịch ấy, họ đọc đến cái tên họ cũng giật mình luôn. Thì kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta với nhà Phật thì nhìn cái việc đặt tên nó thế nào? Nói vui một chút như thế, nhưng còn cái việc thật sự thì thế nào? Chúng ta biết rằng cái tên đó, để đặt cho người hay đặt cho vật là do ai? Do chính chúng ta nghĩ ra. Chúng ta gán cho sự vật, sự việc, cho con người một cái tên để phân biệt thôi. Để chúng ta để phân biệt giữa người này với người khác. Nghe không? Đó. Cái tên để phân biệt. Nhưng trong cái nhà này thì cái này gọi là cái cột, cái kia là cái kèo. Đó, nó đặt tên. Mỗi vật đều có cái tên để phân biệt. Và tên ấy là do con người chúng ta đặt ra. Loài vật nó không đặt tên đâu, thưa đại chúng. Không có con người thì chả có tên của ai trên thế giới này hết ấy, của loài nào hết ấy. Mà loài người chúng ta đặt tên, chúng ta gán cho. Thế và ngôn ngữ thì mỗi dân tộc một ngôn ngữ khác nhau, đại chúng thấy không? Đấy, khác nhau. Ví dụ chúng ta gọi là người, nhưng người Anh, tiếng Anh thì gọi là man chẳng hạn thế, vâng. Phụ nữ người ta gọi là woman, mình thì phụ nữ hay là đàn bà, thế thì họ gọi khác nhau. Mình gọi là bố thì họ gọi là ba ba, ví dụ thế. Nó khác nhau. Vậy thì mỗi ngôn ngữ là khác nhau, và cái tên đặt cho sự vật hiện tượng cũng khác nhau. Vậy giữa cái tên mình gọi là danh với con người gọi là cái thể đấy, nó không phải là cái gì phải gắn bó với nhau. Đại chúng thấy không phải gắn bó với nhau, mà do mình đặt thôi. Đó. Mình thích đặt tên con mình là gì là tùy mình. Nhưng mà khi đặt rồi, đã vào giấy khai sinh rồi thì cái tên nó ổn định đi suốt cuộc đời. Thì nhà Phật thì nhìn rất rõ giữa cái danh và cái thực và cái thể nó không phải là liên hệ với nhau hay là ràng buộc gì với nhau, mà nó chỉ là cái phân biệt để gọi thôi. À, cái không phải tên người ta xấu là người ta bản chất xấu. À, cũng là viên ngọc, là viên ngọc, nhưng có khi mình đặt cho nó một cái tên gì đấy, nếu không biết, lúc chưa biết nó, ta không gọi nó là ngọc, ta gọi nó là hòn đá thôi. À, nhưng khi biết là ngọc thì ta gọi nó là ngọc. Ngọc thì cũng là đá thôi, thưa đại chúng. À, thế thì có phải vì gọi nó là đá hay là ngọc mà nó mất cái giá trị nó đâu, nếu nó thật giá trị. Đó, thì đại chúng phải rất rõ giữa cái danh và cái thực, nó thực sự là không tác động, không ảnh hưởng đến nhau. Thì tên chỉ là tên do mình đặt ra. À, mình muốn gọi là gì, nó là như vậy. Đó, nó là như vậy. Thế để chúng ta hiểu. Thế nhưng với con người, thì vì con người ta thì sống trong xã hội, cho nên cái tên khi đặt cho một người là nó gắn liền với người ta suốt cuộc đời. Nếu mà một cái tên mà nó xấu xí thì có thể cũng làm cho người đấy bị ảnh hưởng chút ít. Nghe không? Nghe cái tên nó ngộ ngộ, buồn cười. Wow. Thì người ta cũng thấy, đi giao tiếp người ta cũng thấy nó có những cái nó ngại ngùng. Wow. Khi bố mẹ đặt cho mình cái tên xấu. Ví dụ cái anh tên là anh Bướng đấy, mà đi làm việc thì người ta đã ngại rồi. Không, cái ông này ông là ông Bướng. Wow. Đó. Thế là người ta cũng sẽ ngại ngại và ngộ ngộ, người ta buồn cười. Thế thì đối với con người thì cái tên nó ảnh hưởng là ảnh hưởng trong quan hệ giao tiếp thôi, chứ không phải do cái tên đó nó đem cái gì xui xẻo hay là không xui xẻo. Cái tên đó nó mang tính chất về phong thủy, về âm dương. À, nếu bây giờ có hẳn những cái khoa, người ta bảo khoa đặt tên và mất tiền đấy, thưa đại chúng. Đặt tên theo phong thủy, đặt tên theo âm dương, hợp mệnh với cha với mẹ hay không? Cái tên này là âm hay tên này là dương? Tên này thuộc về mệnh gì? Tên kia mệnh gì? Xem có đối nhau hay không? Đấy, họ đặt rất nhất nhiều thứ. Nhưng quả thật thì nó không phải là như vậy, đại chúng. Tất nhiên, chúng ta không ai, bây giờ thời đại này, không ai chọn cho con mình một cái tên xấu cả. Bằng chọn cho con mình những cái tên nào đó, nó đẹp đẽ, nó có cái hy vọng, và nó mang những cái sự phấn đấu, rèn luyện, vươn lên. Đó, đấy nhá. Thế thì đại chúng rất rõ là tên nó không phải là cái mà từ đó nó quy định nên con người. Những cái tốt đẹp của con người là do nghiệp và phúc báu của người ta. Con mình nó tốt đẹp hay xấu là do nghiệp phúc của nó, do nghiệp của nó. Nếu cháu bé đó nó được thừa hưởng những cái nghiệp thiện từ đời trước, rồi trong một cái truyền thống gia đình tốt, thì đặt cái tên có xấu đi chăng nữa nó vẫn tốt đẹp. Đấy, thưa đại chúng, cũng có rất nhiều người có cái tên xấu xí, nhưng rồi họ vẫn rất là tốt đẹp. Chứ đâu có phải là không tốt đâu, thưa đại chúng. Đó, không phải nó như thế. Thế thì ở đây chúng ta thấy là xấu tốt nó vẫn quan trọng là ở nơi con người, không phải ở cái tên, không phải cái tên đâu, thưa đại chúng. Nào, có khi một người tên xấu mà sau này họ thành công thì cái tên đấy lại trở thành những cái biểu tượng. Cho nên thực sự thì cái tên ấy nó không phải là cái tính định mệnh, quy định ảnh hưởng đến hạnh phúc hay bất hạnh của một con người. À, mình phải khẳng định cái điều đó. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên đặt cho con mình những cái tên nó xấu xí. À, đấy, tên rổ giá rồi lia rồi mẹt rồi thúng, ông đặt những cái tên đấy. À, các cụ ngày xưa thì có thể đặt thớt, các cụ đặt như thế, giờ không đặt nhé. Thế thì ở chỗ này chúng ta hiểu rất rõ với tinh thần đạo Phật, tốt xấu là ở phẩm chất con người. Con người ấy là thừa kế phúc nghiệp của đời trước cộng với truyền thống giáo dục của gia đình và sự nỗ lực của bản thân bây giờ. Cái đó vẫn là cái quan trọng nhất. Cho nên các cha, các mẹ khi mà sinh con thì Thầy khuyên cũng nên chọn cho con mình một cái tên đẹp để cho con mình nó phấn đấu. Nghe cái tên đấy, ví dụ đặt tên là Đức, đặt tên là Minh, đặt tên là Hiền, ví dụ thế. Thầy lấy là Dũng, ví dụ thế, ví dụ thế. Còn rất nhiều cái tên nữa, nó rất là hay. Để cho con mình nó nghe đấy, nó phấn đấu và cũng là cái hy vọng của cả gia đình. Như bác Hồ chúng ta đấy, phải không? Hồi bé đặt tên là Nguyễn Sinh gì? Nguyễn Sinh Sinh Cung, đúng ra gọi là Cương ấy. Đó. Thế rồi lớn lên bác đặt là Nguyễn Tất Thành, bác đổi tên. Rồi Nguyễn Ái Quốc. Bác có rất nhiều tên khác nhau, còn nhiều tên nữa cơ. Đó. Thế thì mỗi cái tên nó đều là thể hiện những cái ý chí của bác. Thế thì con chúng ta cũng thế, nên đặt những cái tên nó có ý nghĩa, chứ không nên đặt những cái tên như vừa nãy Thầy nói, nghe không? Thì nghe nó không hay, nhưng biết rằng tên nó không phải quyết định số phận của con mình, nghe không? Không phải quyết định, mà phẩm chất con mình, phúc báu hay nghiệp của nó quyết định cuộc đời của nó, sướng khổ, thành công hay thất bại là phúc nghiệp của con mình. Cho nên bố mẹ thì đặt quan trọng nhất là phải tích lũy phúc báu, dạy cho con mình tích lũy phúc báu, rèn cho con mình biết tu tập, đạo đức, trí tuệ. Hai cái đó làm lên giá trị của con mình. Và bên cạnh đó mà có một cái tên đẹp nữa thì rất tuyệt vời nhé. Đấy thì Thầy xin trả lời cho bạn Lai. Câu hỏi từ Facebook Lúc Sen Huỳnh, người nước ngoài. Kính bạch Thầy, ông con mới mất nên con muốn lên chùa cầu siêu cho ông. Nhưng gia đình con nói rằng phải tìm sư thầy nào biết tiếng Pháp, vì ông con là người Pháp lại không biết tiếng Việt. Nên khi các thầy khai thị tụng kinh bằng tiếng Việt thì ông sẽ không hiểu được gì. Nhưng đã gần 2 tháng kể từ khi ông con mất mà con vẫn chưa tìm thấy được sư thầy nào con tin tưởng mà lại biết tiếng Pháp để cầu siêu cho ông con. Nên con muốn hỏi Thầy là nếu con đi cầu siêu bằng tiếng Việt thì ông con có hiểu được để mà siêu thoát không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Đây này, chúng thấy câu hỏi này cũng phức tạp, nghe không? Bạn Lúc Sen Huỳnh, bạn hỏi, ông bạn ấy mất bây giờ thì ông bạn ấy là người Pháp, chỉ biết tiếng Pháp thôi. Bây giờ mà này thỉnh mấy thầy Việt tụng kinh tiếng Việt, hồi hướng tiếng Việt thì không biết ông có hiểu được cái gì không để mà siêu thoát. Đấy, đây cũng là vấn đề đấy, thưa đại chúng. Cũng giống như Phật tử mình ấy, đi làm lễ, làm sớ, thì bây giờ cứ chọn chữ Hán để cho nó thiêng, nghĩ thế. Mà chữ Hán còn chữ Việt, mà sớ chữ Việt không thiêng. Thế thì có người ta bảo bây giờ thế, các cụ ngày xưa là mà không biết chữ Hán thì làm sao? Đọc chữ Hán, chữ Nho, các cụ không hiểu, các cụ siêu thoát không? Thế thì kính thưa đại chúng, thế này, chúng ta phải biết thế này này. Cái gốc của ngôn ngữ, như lúc nãy Thầy nói, cái bài vừa nãy đó, cái tên thế, nó từ tâm mà ra. Tâm là gốc của ngôn ngữ. Cũng đứa trẻ này sinh ra nếu ở Việt Nam thì sau này nó nói tiếng Việt. Nhưng mà bế nó sang Anh thì một thời sau này lớn lên nói tiếng Anh. Cho nó sang Pháp thì nói tiếng Pháp. Vẫn là đứa bé đấy thôi. Có phải như vậy, gốc của ngôn ngữ là tâm. Cho nên khi chúng ta mà trở về được cái gốc thì chúng ta đều hiểu hết. Cho Đức Phật là biết được tất cả mọi ngôn ngữ vì Ngài đã trở về được cái bản thể tâm. Cũng vậy, các vong linh khi thoát cái thân này, đại chúng biết cái thân chúng ta Phật gọi là thân ngũ uẩn hay ngũ ấm, mà cái thân xác thịt này gọi là sắc uẩn, sắc ấm, nó ngăn che rất nhiều. Chúng ta mang cái xác thịt này, xác thịt da vàng này là dân Việt Nam, thế rồi da trắng là người Pháp, như thế nó ở cái xác này nó khác nhau thôi. Thì chính cái xác này á, nó ngăn che và nó phân biệt làm chúng ta khác nhau đó. Nó từ cái đó đó, thưa đại chúng, cái sắc uẩn này, sắc ấm này nó ngăn che rất là nhiều, chướng ngại rất nhiều, thưa đại chúng. Thế thì khi chúng ta mà chết thoát thân rồi, là cái phần tâm linh ấy, thần thức nó thoát thân. Thì như trong Kinh Phật nói, các thần thức, các vong linh, cô hồn, ngạ quỷ, họ có thể có đến 5 cái thần thông, có ngũ thông đấy, thưa đại chúng, ngũ thông. Chỉ trừ lậu tận thông họ có thể không có thôi. Trong đó đặc biệt nhất là họ có thể tha tâm, biết được tâm người. Thế cho nên ấy, khi chúng ta nói, chúng ta nghĩ gì là họ biết và họ hiểu được. Họ hiểu, họ cảm nhận được, họ cảm nhận bằng cái sóng từ đấy, thưa đại chúng. Chứ không phải là họ hiểu bằng ngôn ngữ đâu. Nó rất lạ là như vậy đấy, thưa đại chúng. Đấy là cái thông của họ. Vì họ thoát cái xác này rồi, họ trở về cái cõi tâm linh. Thưa đại chúng, cõi tâm linh, những cái rung động của chúng ta. Ngôn ngữ là rung động từ nơi tâm mở ra. Đấy, ví dụ Thầy nói thế này là trong đầu Thầy phải xuất hiện những cái sóng suy nghĩ, ngôn ngữ. Thì họ đón ngay từ cái đầu đó, họ nắm được. Mình giận, mình ghét, mình yêu, mình buồn nào nó nói ra. Là trong đấy họ cảm nhận được hết. Ví dụ ngay như một số các cái vị lạt ma chẳng hạn, họ cũng thế, họ không biết tiếng mình, nhưng mình đến mình nói gì họ, khi mà họ có một chút thần thông họ hiểu được mình định nói gì, ý mình muốn thế nào, họ nắm ngay cái ý của mình, cái gốc của mình đấy, thưa đại chúng nhé. Cho nên trong thế giới tâm linh thì cái nhận biết họ khác với chúng ta, không phải chúng như người trần này. Chúng ta người trần thì đúng, mình nói có thể là người Pháp họ không hiểu, nhưng khi đã thoát cái xác này rồi, trở về cái chiều sâu của tâm linh rồi, thì họ nghe bằng cái rung động và họ cảm nhận bằng cái đó, thưa đại chúng nhé. Cho nên là chúng ta tụng kinh bằng tiếng gì thì vong linh họ vẫn đều cảm nhận được. Chúng ta hồi hướng cầu siêu khai thị bằng tiếng gì họ đều cảm nhận được, thưa đại chúng. Đó là sự thật, chứ không phải chúng ta phải lo lắng như thế này. Cho nên ở đây thì với bạn Lúc Sen Huỳnh, Thầy xin trả lời với bạn như vậy. Bạn vẫn có thể thỉnh các sư người Việt tụng kinh tiếng Việt, khai thị bằng tiếng Việt cho họ như thường, và họ vẫn hiểu được, họ vẫn có thể được siêu thoát như thường. Đó, đấy là sự thật nhé. Bạn không phải lo. Đây, có một bạn hỏi. Thầy luôn luôn trở thành người mắc nợ. Rất nhiều câu hỏi. Kính bạch Thầy, hôm vừa rồi con đọc được thông tin về khóa tu mùa hè của Chùa Ba Vàng năm 2020 trên trang Facebook Câu lạc bộ Tuổi Trẻ Ba Vàng. Con tìm hiểu thì thấy đây cũng là một chương trình rất là ý nghĩa và bổ ích. Tuy nhiên, bản thân con tự nhận thấy mình là một người nhút nhát, chưa thực sự tự tin, mặc dù con rất thích nghệ thuật và thích thể hiện bản thân mình trước mọi người, nhưng con cảm thấy vẫn rất khó khăn khi đứng trước đám đông. Có một số bạn cũng nhắn tin rủ con tham gia khóa tu của chùa mình, nhưng những điều trên khiến con cảm thấy hơi phân vân và lưỡng lự, không biết con nên tham gia hay không. Qua đây, con mong Thầy có thể nói rõ về khóa tu mùa hè của chùa Ba Vàng và cho con lời khuyên con nên làm thế nào ạ. Con xin cảm ơn Thầy. À, bạn này thì xin được giấu tên. Thì kính thưa đại chúng, mùa hè đến rồi. Năm nay vì do Covid cho nên là học sinh thì cũng nghỉ muộn hơn và nghỉ ít hơn. Thế thì năm nào chùa chúng ta cũng tổ chức khóa tu mùa hè. Đến bây giờ là chùa mình đã hơn 10 năm tổ chức khóa tu mùa hè rồi, và được cái sự hưởng ứng rất là nhiệt tình của các phụ huynh. Như khóa tu năm ngoái là cũng cả khóa năm ngoái là cũng khoảng 7.000, hơn 7.000 bạn. Đó, từ cấp 2, cấp 3 sinh viên đại học và sinh viên đã ra trường. Thế và các cháu về chùa mình tu thì đều rất là hoan hỷ. Chùa mình đặc biệt là tăng ni Phật tử, các cô bác Phật tử hết sức nhiệt tình, cho nên các cháu quý lắm. Mà chính vì đó mà các cháu đã coi chùa như ngôi nhà của các cháu. Thì kính thưa đại chúng, năm nay thì chùa Ba Vàng chúng ta cũng tổ chức 2 khóa tu dành cho học sinh cấp 2. Khóa đầu tiên là khóa này thì sang tháng sau âm lịch đấy, mùng 6 hay mùng 5 tháng 6 âm lịch chúng ta sẽ khai khóa. Và khóa thứ hai là dành cho học sinh cấp 3 và sinh viên đại học. Đó. Thì cái khóa 1 này ấy, ban tổ chức mới thông báo tuyển sinh được hơn chục ngày thôi, mà đến bây giờ là đã khoảng 2.600 bạn đăng ký rồi, mới hơn chục ngày, mà còn gần một tháng nữa mới đến khai khóa. Cho nên là số lượng năm nay là tăng lên sẽ rất nhiều. Các Phật tử, con em thì cố gắng đăng ký sớm đi, không mà đến lúc khóa sổ là cũng không đăng ký được đâu, thưa đại chúng. Khóa sổ đấy, là chùa mình thầy nghĩ là chỉ đón tối đa khoảng 3.000, trên 3.000 bạn thôi, là hết chỗ ăn, chỗ ngủ rồi. Các ban bây giờ là gọi là vặn hết dây cót lên để chạy rồi đấy, thưa đại chúng. Rất là vất vả, lo được chỗ ăn, chỗ ngủ cho mấy nghìn cháu như thế trong cả một tuần liền. Ăn, ngủ, tắm, rửa, vệ sinh, rồi sân chơi là cả vấn đề. Thế thì ở đây thì một lần nữa Thầy cũng thông báo để cho quý Phật tử cũng như là các bạn quan tâm đến khóa tu mùa hè của Chùa Ba Vàng biết. Thì khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng là một cái sân chơi hết sức lành mạnh, bổ ích cho tất cả các lứa tuổi học sinh, sinh viên. Đó. Tại đây thì trong 7 ngày về chùa thì các bạn sẽ được học rất nhiều chương trình, rất nhiều chương trình, được sinh hoạt tập thể, được sống tập thể, và sống trong cộng đồng, rồi được rèn luyện rất nhiều các cái hoạt động trong chương trình tu học 7 ngày. Rồi được giao lưu với các cái diễn giả nổi tiếng. Đấy, năm nay thì chùa cũng sẽ chọn mời những diễn giả nổi tiếng về để chia sẻ với các cháu. Rồi được học những cái bài về đạo đức, làm người, ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, về đạo hiếu. Đó, tất cả cái đó là các cháu sẽ được học. Và mọi việc là chùa mình đài thọ 100%, không thu phí bất kỳ một cái gì. Các cháu về chùa không có thu một cái khoản phí nào. Các cháu được đài thọ tất cả, từ ăn mặc ở cho đến những cái trang phục để biểu diễn, để thi tài năng, là chùa mình cũng đài thọ hết. Đấy là những cái mà chùa mình đã làm nhiều năm rồi, đó, chứ không phải là bây giờ mới làm. Và phải nói rằng cái chương trình khóa tu mùa hè của chùa chúng ta có sức lan tỏa cũng rất lớn. Đấy, như là bác Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn, bác về bác đánh giá cũng rất là cao. Đây là cái chỗ ươm mầm tuổi trẻ cho các cháu lớn lên thành những người tốt. Hôm nay một bác Thứ trưởng Bộ Nội vụ về thăm chùa, đang đi đâu cũng thấy Phật tử biết chắp tay chào, các cháu bé xíu cũng biết chắp tay chào. Bác rất cảm động. Đấy, những cái cháu bé như thế này mà đã biết cung kính thế này thì lớn lên các cháu sẽ là cái người tốt. Đấy. Thế thì đây là cái môi trường rất là tốt. Và phải nói rằng các phụ huynh khi về đón con sau mỗi khóa tu mùa hè đều rất là cảm động, rất là hạnh phúc khi thấy con mình sau một tuần các cháu trưởng thành hơn, các cháu chuyển hóa tốt lên. Rất nhiều cháu trước đó là gần trầm cảm, nhưng sau khóa tu mùa hè là các cháu trở lên hòa nhập và rất là vui vẻ. Đó, đấy là những cái Thầy nghĩ là rất tiến bộ, và các cháu trở nên rất là có cái tinh thần trách nhiệm khi mà được sống trong cái môi trường tập thể thế này. Thầy nói là cái điều đó Thầy nghĩ rất quý. Và đấy là cái mong nguyện của Thầy cũng như của Tăng Ni của chùa mình. Muốn làm sao các mình xây cái chùa này không phải chỉ để cho chúng ta ngắm không, mà chính là cái lợi ích thiết thực đó, là dạy cho con người hướng được đến những cái điều tốt đẹp, sống có ý chí. Các cháu trong 7 ngày đó được cai những cái trò chơi, chơi game, chơi ghiếc đấy, rất là mệt, nhiều gia đình khổ lắm. Đấy. Thế thì đây là một cái môi trường tốt, rất là tốt. Thầy cũng mong các Phật tử tin tưởng để gửi con em về chùa, để tham dự những khóa tu này, để ươm những cái hạt giống tốt lành cho các cháu, cháu lớn lên thành những con người tốt đẹp. Đó là sự thật nhé. Có lẽ hôm nay đến đây thôi, còn nhiều câu hỏi lắm. Thầy lại xin nợ đến lần sau. Nợ đến lần sau. Câu này viết thì Thầy không đọc được, thôi để lần sau Thầy trả lời. Thỉnh đại chúng đồng quỳ gối chắp tay trang nghiêm, hướng lên Sư Phụ dâng lời tạ Pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ. Hàng Phật tử chúng con sống cuộc sống tại gia cũng giống như bao chúng sinh khác. Chúng con cũng cầu mưu cầu hạnh phúc, và đó là sự mưu cầu chính đáng. Nhưng thế gian thật là đau khổ thay, vì để sống mưu cầu hạnh phúc, để tồn tại, chúng con phải gian nan khổ cực, ngược xuôi, lặn hụp mình trong những lớp mây đen dày kịt, tham sân si, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng tìm cách kiếm tiền và để hưởng thụ. Trên con đường đó, chúng con đã không ít lần quên đi bổn phận của mình với cha mẹ và với mọi người xung quanh, làm cho chính mình cùng với người thân và các chúng sinh khác phải đau khổ. Và nó là một vòng tròn loanh quanh luẩn quẩn không bao giờ thoát ra. Thật là cuộc sống thế gian đen tối và nhiều đau khổ. Kính bạch trên Sư Phụ, thật hạnh phúc và bình an thay cho chúng con. Trong lúc hiện nay ở ngoài kia, đồng loại chúng con vẫn còn bất an và đau khổ. Con khóc cha khóc mẹ, vợ khóc chồng khóc con, mọi người ly tán, của cải mất mát, tử thần đe dọa không biết nương tựa vào đâu để được bình an và thoát khổ. Vậy mà tại đây, chúng con đã gặp được người cầm lái thuyền nhiều phúc báu, nhiều trí tuệ phương tiện, tài ba khéo léo luồn lách con thuyền với tâm từ bi, giang tay chào đón và dẫn dắt chúng con đi theo chính pháp. Và chỉ có nương vào con thuyền chính pháp, nương vào sự hướng dẫn của người lái thuyền, chúng con mới thoát được khổ đau. Kính bạch trên Thầy, từ trước cho tới trận dịch vừa qua và hiện tại, chúng con nhờ có Thầy là người cầm lái trên con thuyền chính pháp. Thầy ôn tồn, từ mẫn thương chúng con trạch giảng lời Phật dạy, hướng dẫn chúng con thực hành lời Phật dạy. Nhờ thế mà chúng con đã được nhiều niềm vui bình an trong cuộc sống. Đó là sự thật và niềm hạnh phúc của mỗi chúng con trong chính pháp thời gian vừa qua là minh chứng. Chúng con biết rằng tâm nguyện của Thầy rất lớn, không phải chỉ riêng chúng con mà đối với tất cả chúng sinh. Thầy cũng hướng tới mong cho họ sớm gặp được chính pháp để tu tập thoát khổ. Chúng con được nghe Sư Phụ giảng pháp, bài pháp nào cũng thấm thía, thời pháp nào chúng con cũng hoan hỷ, thời pháp nào cũng dường như đưa chúng con hướng tới một cuộc sống tinh thần cao đẹp, hướng chúng con đi trên con đường thực hành các pháp cho mình thoát khổ, làm cho chúng sinh bớt khổ. Và chúng con biết rằng, tin chắc rằng chúng con đã lựa chọn đúng đắn, đã tìm được nơi nương tựa vững chắc để được bình an trong cuộc sống nhiều đau khổ này. Ơn Sư Phụ thật lớn, chúng con cầu xin Tam Bảo gia hộ cho Sư Phụ của chúng con tứ đại được điều hòa, được nhiều sức khỏe, gia hộ cho Sư Phụ của chúng con trụ thế Sa Bà dài lâu, để cho chúng con và nhiều chúng sinh khác được nương tựa tu theo chính pháp, phát tâm Bồ Đề cầu vô thượng đạo. Chúng con xin thành kính đê đầu đảnh lễ tri ân trên Sư Phụ tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thỉnh đại chúng khởi thân đứng dậy, chúng ta hồi hướng. Tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng sinh đều chọn thành Phật.